Vô thượng thần đế 25 chương 232 Đông Vân Thành nghe được Lý Trạch Lâm. Tề Vũ Hiên như chút được gánh nặng. Chắp tay. Bỗng nhiên thở dài một hơi. Có thể à. Lý Trạch Lâm. Không nghĩ tới ngươi sẽ là tam cực điện Lý gia người. Năm đó nhìn ngươi thần thần bí bí. Địa vị lớn như vậy à, ta có thể so sánh không thể. Ngươi Lý Trạch Lâm cười khổ nói. Ngươi liền nhân gia vương gia nhị tiểu thư cũng dám ngủ. Ta và ngươi so. Toán cái gì ngươi? Khoảng thời gian này ngươi ngược lại là biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là toàn bộ Trung Châu. Lại là xoay loạn thiên. Lý Trạch Lâm cười nói. Nói như thế nào ngươi thế nhưng là không biết. Trung Châu một đại tuyệt địa vạn dược phủ quật thế mà chủ động biểu hiện xuất hiện. Đây chính là chấn kinh đại lục phía trên sở hữu thế lực. Vạn dược phủ quật. Hàng năm đều sẽ có một lần yếu kém kỳ. Cách mỗi 3 năm. Mới có thể chân chính mở ra một lần. Chỉ là đại gia mỗi lần tiến nhập. Đều là liền cung điện nhập khẩu cũng không tìm tới. Chính là tổn thất không ít nhân mã. Thế nhưng là nghe nói. Ai nếu là có thể tiến vào kia vạn dược lão nhân lưu lại bảo tàng bên trong. Liền có thể đạt được vạn dược lão nhân năm đó nổi tiếng nhiếp hồn châu. Còn có lấy không hết. Dùng mãi không cạn bảo tàng. Lý Trạch Lâm thở dài nói. Đây cũng là vì cái gì hơn ngàn năm. Dù chưa hề có người mở ra vạn dược phủ quật. Thế nhưng là đại gia vẫn là chạy theo như vịt. Nghe đến lời này, Mục Vân ngẩn người. Vạn dược phủ quật. Hắn mới vừa từ ở trong đó ra. Bảo tàng. Sớm đã bị hắn dọn sạch. Nhiếp hồn châu. Cũng trên tay hắn. Kia xuất hiện đại điện. Chẳng qua là trong điện điện thôi giả huyệt lần này. Các thế lực lớn xuất mã. Nhất định là hội lần nữa lực bất tòng tâm. Ngươi có biết hiện tại Nam Vân đế quốc như thế nào? Lý Trạch Lâm cười khổ một tiếng nói. Nơi này là Trung Châu Đại Lục Đông Bộ. Thuộc sở hữu tam cực điện phạm vi thế lực. Nam Vân đế quốc là tại Trung Châu Nam Bộ. Thuộc sở hữu Thánh Đan Tông cùng Thiên Tà Đảo. Ta rời đi Nam Vân đế quốc có một đoạn thời gian. Nghe nói ngươi tại Nam Vân đế quốc chuyện sau đó dấu vết về sau. Ta cũng phái người đi nghe ngóng. Bất quá phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về phục u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Bất quá. Có cái tin tức. Ta nghĩ hẳn là nói cho ngươi. Lý Trạch Lâm cười khổ một tiếng. Nói. Tại khoảng cách Vân Khê Thành ngoài vạn dặm. Có một tòa thành trì. Tên là Đông Vân Thành. Đông Vân Thành thành thị thuộc về thượng đẳng. Nhân khẩu mấy ngàn vạn. Mà bây giờ. Đông Vân Thành bên trong. Thế lực rắc rối phức tạp. Gần nhất ta nghe nói ngay tại nội bộ tranh đấu. Đoạt được phủ thành chủ vị trí. Ồ, ta biết những này ngươi không có hứng thú. Thế nhưng là có người. Ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Ai Mặc Dương nghe được cái tên này, Mục Vân hơi sững sờ. 3 năm trước đây, Mặc Dương mang theo cổ gia thiên gia cổ kiếm. Rời đi phá Vân Sơn Mạch. Rời đi Nam Vân Đế Quốc. Nói ra câu kia 3 năm sau trở lại. Diệt tam đại gia tộc lời nói hùng hồn. Thế nhưng là ung dung 3 năm đã qua, Mặc Dương tuyệt không trở về. Ta trước đó cũng không biết hắn ở chỗ này. Cũng là gần nhất vừa mới xác định thôi. Lý Trạch Lâm nói tiếp. Mặc Dương tốn hao thời gian 3 năm. Sáng tạo Vân Môn. Hiện tại Vân Môn tại Đông Vân Thành bên trong. Xem như thế lực lớn nhất. Chỉ bất quá. Hiện tại Đông Vân Thành bên trong phân loạn không chịu nổi. Độc Thần Môn. Âm Dương Phái. Đao Mịnh. Đều muốn đoạt lấy đối Đông Vân Thành trưởng khống quyền cho nên. Cuộc sống của hắn. Cũng không dễ vượt qua. Ta minh bạch. Mục Vân gật đầu ra hiệu. Nhìn xem Mục Vân không có quá nhiều biểu lộ. Lý Trạch Lâm đắng chát cười một tiếng. Mục đạo sư. Ta đến cùng ngươi nói một chút cái này Trung Châu đại địa thế lực quản hạt cùng phân bố đi tốt. Lý Trạch Lâm mỉm cười. Nói. Toàn bộ thiên vận đại lục. Có thể thích hợp nhân loại ở lại phiến địa vực này. Được xưng là Trung Châu đại lục. Trừ Trung Châu đại lục. Nam có Nam Man, Bắc lại Bắc Địch, phía Tây Tây Mạc, phía Đông Đông Hoang. Cái này bốn phía địa phương, căn bản không thích hợp nhân loại ở lại. Trước đó, Nam Vân Đế Quốc chính là tại Trung Châu Nam Bộ một cái tiểu tiểu đế quốc. Chân chính thế lực cường đại đều là tại Trung Châu địa khu, không ngừng lan tràn ra, thâm nhập vào đến từng cái trong đế quốc. Mà bây giờ, Đông Tây Nam Bắc tứ phương tuyệt địa, cũng không thể cùng Trung Châu Đại Lục so sánh với. Cho nên toàn bộ Thiên Vận Đại Lục nhất phồn thịnh chính là Trung Châu. Mà Trung Châu bên trong thực lực rắc rối khó gỡ, vô cùng phức tạp. Tiểu nhân thế lực cần dựa vào lớn thế lực mới có thể sống sót xuống dưới. Thí dụ như quản lý người Vân Khê Thành Hồng Gia, nhất định phải dựa vào Tam Cực Điện. Hướng Tam Cực Điện giao nạp đầy đủ cung phụng mới có thể tiếp tục quản lý xuống dưới. Lý Trạch Lâm ngược lại nói, nhưng là nếu như Tề Gia phát triển vượt qua Hồng Gia, kia Tề Gia hoàn toàn có thể lấy mà thay vào. Vậy các ngươi đâu, chúng ta Tam Cực Điện chỉ nói cứu thu lấy đầy đủ cung phụng liền có thể. Cái khác, trừ phi là ai làm vi phạm Tam Cực Điện sự tình, nếu không chúng ta là bất kể. Vậy các ngươi liền không sợ phía dưới thế lực hội phản lấy cái gì phản? Lý Trạch Lâm cười nói, Mục Vân, điểm này ngươi lại là nhìn không rõ. Ta Tam Cực Điện thu lấy cung phụng là từ Hồng Gia nơi này đạt được. Kia Hồng Gia khẳng định hội tầng tầng tiến dần lên, để phía dưới thế lực tiếp tục nộp lên trên cống phẩm. Dạng này tầng tầng tiến dần lên xuống tới, cuối cùng ai mới là thổ nhất ít đỉnh các ngươi không sai. Mà lại dạng này còn miễn chúng ta đi tốn hao sức người vật lực đi làm những vật này. Mục Vân lại lần nữa nói, vậy theo ngươi nói như vậy, cái này Trung Châu Đại Lục phía trên thế lực chẳng phải là liền các ngươi mấy đại áp đầu, cái khác căn bản không có khả năng quật khởi rồi? Đây cũng không phải. Lý Trạch Lâm cười khổ nói, 3.000 năm trước Lôi Thần Tốc bên trong liền ra một cái nghịch thiên thiên tài, một tay lôi điện chi thuật diệu cùng càn khôn. Lúc ấy tại Vân Gia cùng Lục Ảnh Huyết Tông công kích đến, ngạnh sinh sinh tại Trung Châu Bắc Bộ thành lập được chính mình đại bản doanh. Hiện tại Lôi Thần Tốc chính là Trung Châu phía trên không ai dám trêu chọc thế lực lớn. Lôi Chấn Tử thân là cốc chủ, tính khí nóng này là có tiếng, mà lại cùng với bao che khuyết điểm. Lôi Thần Tốc, Mục Vân âm thầm ghi nhớ cái tên này. Hảo, nơi này sự tình ta chỉ có thể cùng ngươi giảng nhiều như vậy. Lý Trạch Lâm đứng dậy, chắp tay nói, Đông Vân Thành sự tình, trong vòng nửa năm chúng ta Tam Cực Điện là không hội nhúc tay. Cho nên, muốn làm gì, chính ngươi đi làm đi. Bất quá, nên thượng trước cung phụng vẫn là đồng dạng không thể thiếu. Ta nếu là không cho đâu? Lý Trạch Lâm mày nhăn lại, trầm trọng nói, Mục Vân, ngươi nhất định không thể khư cố chấp, nên cúi đầu lúc muốn cúi đầu. Ta minh bạch. Lý Trạch Lâm mỉm cười trực tiếp rời đi. Việc nơi này, Mục Vân lại ở tại Vân Khê Thành cũng không có ý nghĩa gì. Thế là dựa theo Lý Trạch Lâm cho hắn một tấm bản đồ, đi tới Đông Vân Thành. Đông Vân Thành diện tích cực kỳ rộng lớn, quanh năm dung nạp nhân khẩu hơn ngàn vạn. Nếu là liền chung quanh lệ thuộc thành trì nhỏ cùng với nông thôn tính đến, đó chính là trọn vẹn hơn 100 triệu người. Dạng này đại trận cho thành trì, tường thành trọn vẹn cao mấy chục mét. Mà tiến vào đến trong thành trì, Mục Vân trước đó tưởng tượng chen chúc cũng không có phát sinh. Rộng mấy chục thước trên đường phố, người đến người đi, thú đến thú hướng. Hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Quả nhiên cách này Đông Vân Thành so Vân Khê Thành phồn hoa không biết bao nhiêu. Mục Vân đi dạo vô sự, đi tới một gian tiểu lâu. Vô luận thân ở chỗ nào, tiểu lâu vĩnh viễn là có thể tiếp thu được tin tức tuyến đầu. Nghe nói không Đao Minh Minh Chủ chết rồi. Hiện tại hắn dưới tay ba vị phó Minh Chủ, tại tranh đoạt Minh Chủ vị trí. Đều đánh lên các ngươi biết cái gì à? Tranh đoạt Minh Chủ vị trí, đó chính là Đông Vân Thành thành chủ. Ai không muốn làm? A muốn làm cái kia cũng phải có tư bản. Lần này Độc Thần Môn cùng Âm Dương Phái hai vị kia khẳng định nhìn không được sẽ ra tay. Còn có Vân Môn, Vân Môn vị kia kiếm thế kiếm khách môn chủ tất nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vân Môn thành lập thời gian quá ngắn, căn cơ mất ổn, rất khó phục chúng. Ta nhìn lần này a, Độc Thần Môn cùng Âm Dương Phái có khả năng nhất cướp đoạt chức thành chủ. Trên bàn cơm líu xíu tiếng nghị luận liên tục. Đại gia trong miệng nghị luận ầm ĩ, đều là thảo luận Đông Vân thành tân thành chủ sự tình. Ăn cơm xong, dự đặt trước gian phòng, Mục Vân tiến vào gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Ngầm hạ, hắn cũng không quen thuộc Đông Vân thành, vẫn là cần kiểm tra tình hình mảnh tương đối tốt. Cách này Độc Thần Môn cùng Âm Dương Phái cùng với Đao Minh, mặc dù đều là nhị lưu thế lực, thế nhưng là cũng không thể khinh thường. Trong môn nếu là không có vượt qua thông thần ngũ trọng cảnh giới cường giả, Mục Vân là không chút nào lo lắng. Nhưng nếu là trong môn có thông thần thất trọng, thậm chí là cửu trọng thập trọng lão quái vật, vậy liền khó làm. Hắn sở dĩ có thể chém giết Huyết Vô Song, cũng là chính Huyết Vô Song tìm đường chết. Lúc đầu tự thân cùng thần binh tương liên một thể, thần binh bị thương, hắn tự nhiên nhận phản phệ. Cho nên một thân thực lực tổn thất hơn phân nửa, lại thêm Nhiếp Hồn Châu xuất kỳ bất ý, hắn mới có thể thủ thắng. Dứt bỏ những này không nói, Mục Vân hiện tại so với có nắm chắc đối mặt thông thần ngũ trọng cảnh giới cường giả. Nhưng nếu là đối phương nhiều người, Mục Vân có thể bảo vệ chính mình. Thế nhưng là những người khác lại là không cách nào chiếu ứng. Nhiếp Hồn Châu, thôn phệ Huyết Hồn Châu, không sai biệt lắm xem như tiến vào nửa cái thiên khí thần thông. Ngày sau cùng ta cùng một chỗ lại lần nữa giết chóc đi nhìn xem trong tay Nhiếp Hồn Châu. Mục Vân chắp tay trước ngực, đem Nhiếp Hồn Châu giữ tại lòng bàn tay, bắt đầu thể ngộ cùng trải vuốt đoạn thời gian này đến phát sinh sự tình. Kia vạn dược phủ quật ngoài ý muốn xuất hiện cung điện, toàn bộ Trung Châu Đại Lục tất nhiên sẽ đi tới. Đến thời điểm tuyệt đối là một trận hiếm thấy đại hỗn chiến. Chỉ là điểm này, Mục Vân cũng không lo lắng. Dù sao bảo bối đã là bị hắn lấy xong, những người kia đi vào trong đó cũng chỉ là chịu chết thôi. Một chuyện khác chính là, hiện tại Mặc Dương, Vân Môn nghe danh tự, Mục Vân liền biết chính mình cái này hảo đồ đệ 3 năm này làm cái gì. Đông Vân thành chỗ Đông Phương, thế nhưng là thuộc về Tam Cực Điện dưới tay. Đoạt tới cũng là nhận người tiết chế, còn không bằng chính mình kiến tạo thế lực đến thư sướng. Mục Vân chép miệng một cái, lẩm bẩm. Nửa đêm giữa bầu trời, một đạo hắc ảnh vạch phá bầu trời đêm, rơi vào trên nóc nhà. Bốn mắt nhìn về phương xa, kia một thân ảnh lẩm bẩm một tiếng. Vân Môn, hẳn là tại phía bắc mở miệng người chính là Mục Vân. Tại quen thuộc Đông Vân Thành về sau, Mục Vân chính là hạ quyết tâm, trước đem Đông Vân Thành thu tới tay bên trong lại nói. Hắn hiện tại mới tới Trung Châu, chưa quen thuộc địa phương quá nhiều, cần một bước tìm tòi. Mà lại khẩn yếu nhất một điểm, hiện tại tất cả mọi người cho là hắn có lẽ còn là bị vây ở kia vạn dược phủ quật bên trong. Thật tình không biết, hắn đã sớm mang theo bảo bối ra tiêu giao khoái hoạt. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là vừa mới đến Vân Môn bên ngoài cách trên một con đường, Mục Vân liền nghe được một trận tiếng đánh nhau. Vô Thượng Thần Đế 25 chương 233 gặp lại Mặc Dương Thạch Lão Tam. Các ngươi can đảm dám đối với ta Vân Môn xuất thủ, liền không sợ chúng ta chủ một kiếm bẩu ngươi hai nửa? Thanh âm tức giận vang lên, hiển nhiên là một nữ tử thanh âm. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, không cần sợ, kia được xưng là Thạch Lão Tam nam tử, liếm liếm màu đỏ tươi lưới đầu, cười nói, các ngươi môn chủ không có thời gian đến, hiện tại Vân Môn bên trong là ta đại ca cùng nhị ca đang chiếu cố, ngươi còn nghĩ lấy các ngươi môn chủ, hắn sắp chết ngươi nói bậy không nói bậy, ngươi cũng không nhìn một chút, phía trước chính là Vân Môn. Như vậy lớn tiếng đánh nhau, thế nào không người tới cứu ngươi tiểu nương tử? Vẫn là đầu hàng cùng ta Thạch Lão Tam. Bao ngươi ăn ngon uống say, ta muốn giết ngươi! Một đạo tiếng quát khẽ vang lên, Nữ tử kia tay cầm trường kiếm, một kiếm vung ra, kiếm quang rực rỡ muôn màu phía dưới, đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Ngươi mới linh huyệt cảnh cửu trọng, lão tử đều thông thần nhất trọng cảnh giới, ngươi lại chống cự, cũng vô dụng. Thạch lão tam cười hắc hắc, trực tiếp bàn tay duỗi ra, hướng phía nữ tử kia chộp tới. Huynh đệ, cách này hơn nửa đêm, tại cách này chơi đùa lung tung cái gì đâu a? Chỉ là đột nhiên một thanh âm xông ra, Thạch lão tam lại phát hiện mình tay phảng phất là chộp vào tinh cương đồng dạng cứng rắn. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt thân mang hắc bào người, Thạch lão tam cẩn thận nói. Hắn nhưng là thông thần nhất trọng, tại cách này Đông Vân Thành bên trong đi ngang, thế mà tại người trước mặt trước mạnh mẽ bắt hắn một tay, kết quả là bàn tay của mình xuất hiện một tia đau từng cơn. Ta là Vân Môn môn chủ sư tôn, đặc biệt đi ngang qua đến xem đổ nhi ta u vinh quy quy mơ. Nghe được Mục Vân lời này, Thạch lão tam xứng sờ. Hắn là biết Vân Môn môn chủ có cái sư tôn, thế nhưng là nghe nói hắn sư tôn đã sớm chết, hắn lại tới đây chính là vì góp nhặt đầy đủ lực lượng cho hắn sư tôn báo thù. Hiện tại thế nào đột nhiên xuất hiện một sư tôn? Ngươi là môn chủ sư tôn? Phía sau nữ tử kia hoảng sợ nói. Mục Vân lúc này mới quay người nhìn phía sau nữ tử, dáng người cao gầy, tay cầm tế kiếm, xinh đẹp hoa đào. Chỉ là bởi vì nhận kinh ngạc, vừa rồi lộ ra rất là chật vật. Ngươi là? Ta là môn chủ dưới tay hộ pháp Lâm Tinh. Có thể ngươi nói ngươi là hắn sư tôn, nhưng môn chủ nói qua hắn sư tôn đã sớm qua đời. Không không không, đó là bọn họ coi là. Mục Vân lắc đầu nói, được rồi, cùng các ngươi cũng giải thích không rõ ràng, dẫn ta đi gặp các ngươi môn chủ đi. Dừng lại, các ngươi muốn đi, ta Thạch lão tam để các ngươi đi rồi sao? Đột nhiên phía sau một đạo tiếng quát vang lên. Có ý tứ. Mục Vân xoay người nhìn xem Thạch lão tam, thân cao thể trắng, thế nhưng là nhìn rõ ràng là không có đầu óc. Không để ta đi thật sao? Vậy ta liền mang ngươi cùng đi đi. Mục Vân đang khi nói chuyện, một luồng hỏa xà hóa thành một đạo dây thừng, trực tiếp leo lên tại Thạch lão tam cánh tay. Đi nhìn xem Lâm Tinh, Mục Vân gật đầu mỉm cười. Cứ như vậy đi vào sao? Lâm Tinh có phần lo lắng nói. Thạch Thiên Phong cùng kia Thạch lão nhị đều ở bên trong, chúng ta dạng này đi vào có thể hay không bị? Vậy ngươi muốn thế nào? Không bằng chúng ta trước thiết kế cái bẫy, câu dẫn ra một số người, sau đó lại đem bọn hắn nhất cử bắt được. Làm gì phiền toái như vậy? Đang khi nói chuyện, Mục Vân lôi kéo Thạch lão tam hướng phía Vân Môn đại môn đi tới. Nhìn xem Mục Vân một bước bước vào đến Vân Môn bên trong, Lâm Tinh hơi sững sờ, ngốc tại chỗ. Kia Thạch Thiên Phong được xưng là Thạch Đầu Nhân, phòng ngự biến thái, bản thân càng là thông thần tam trọng cảnh giới. Còn có kia Thạch lão nhị, cũng là thông thần nhị trọng cảnh giới. Hắc y nhân kia cứ như vậy trực tiếp đi vào, chỉ là lo lắng môn chủ an nguy, nàng cũng lập tức đuổi theo kịp. Giờ phút này, Vân Môn bên trong tiếng chém giết cũng không mãnh liệt, có thể nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh đang chém giết lẫn nhau. Mà kia Vân Môn một người cầm đầu, hiển nhiên chính là Mạc Dương. Chỉ là thời khắc này Mạc Dương nhìn trạng thái thật không tốt, toàn thân trên dưới tiên huyết nhuộm đỏ áo trắng, tóc cũng là có chút lộn xộn. Nếu không phải dựa vào kiếm thế cường đại, hắn sớm đã là rơi xuống trận tới. Môn chủ Lâm Tinh một tiếng to gió kêu to, kinh động phía trước đám người, cũng kinh động Thạch Thiên Phong, Thạch lão nhị, lão tam. Lão tam nhìn thấy Thạch lão tam bị một cái người áo đen thắt tay chân, Thạch Thiên Phong cùng Thạch lão nhị đều là hoảng sợ nói. Ngươi là ai? Đồ hỗn chứng, thả ta nhị để! Thạch lão nhị tính tình nóng nảy, mở miệng quát. Mục Vân bước ra một bước, đi hướng tiến đến. Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, các ngươi đao minh đầu nhập Vân Môn, tôn đồ đệ của ta Mạc Dương vì môn chủ. ngươi nằm mơ nói bậy. Mục Vân lời còn chưa nói hết, từng đạo tiếng quát không ngừng vang lên. Đao Minh bên trong đã có người không nhịn được muốn ra tay với Mục Vân. Lựa chọn thứ hai. Chết Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay vừa nhấc, đinh đinh đinh thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Vân Môn quảng trường bên trong, từng đóa màu tím hỏa liên hoa nở rộ. Cho các ngươi bà hơi suy nghĩ thời gian, Mục Vân nói. Bàn tay nâng lên, kia màu tím hỏa liên bắt đầu tí tách nhỏ ra hỏa giọt tử. Chi chi. Thạch Thiên Phong bàn tay vừa mới nâng lên, kia hỏa giọt tử nhỏ giọt trên cánh tay. Lập tức hắn toàn bộ trên cánh tay bắt đầu nhiễm lên hỏa thiêu. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Đột nhiên, Thạch Thiên Phong bộc ngã xuống đất. Lập tức nhìn không được nói. Còn mời cao nhân đem cái này lửa tím loại trừ. Hừ, Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Bàn tay vừa nhấc, kia Thạch Thiên Phong trên cánh tay vết tích triệt để tiêu tán. Bịch bịch. Cùng lúc đó, Thạch lão nhị, Thạch lão tam mấy người cũng là quỳ xuống, thở mạnh cũng không dám. Nhất là Thạch lão tam. Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt thấy thông thần tam trọng đại ca đều không chống đỡ được ngọn lửa kia. Hắn liền càng không cần nhắc tới. Toàn bộ đứng lên đi, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Các ngươi đầu nhập vào, ta cần chính là trung tâm, mà cũng không phải các ngươi giả nói giả mưa. Cho nên, nói nhảm ta không nói nhiều. Mục Vân lời nói rơi xuống, từng đạo màu tím liên hoa ấm ký trực tiếp tung ra đến trên thân mọi người. Không dối gạt các ngươi nói, đây là ta thu phục thiên hỏa tử liên yêu hỏa. Thiên hỏa cường đại, các ngươi nên biết đến. Nhưng nếu là thiên hỏa lại thêm độc tố. Mục Vân lời nói rơi xuống, mấy người lập tức biến sắc. Các ngươi không cần sợ, ta Mục Vân bất tử, các ngươi là sẽ không chết. Mà lại giải độc đan dược, ta sẽ để cho Mặc Dương cấp cho các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi cho rằng Trung Châu Đại Lục có thể có người giải khai loại độc này, các ngươi đại khái có thể đi thử giải khai. Coi như các ngươi gặp may mắn không giải được, vậy liền trở về chờ chết đi. Mục Vân căn bản không sợ bọn họ đi giải độc. Toàn bộ Trung Châu Đại Lục tối cường bất quá là cửu tinh luyện đan sư, có hay không còn chưa nhất định. Loại này thiên hỏa chi độc chính là hắn căn cứ tử liên yêu hỏa yêu dị cùng tà mị mà cô đọng. Trừ hắn, thật đúng là không ai có thể giải khai. Buổi tối hôm nay quá muộn. Tương lai, mang theo các ngươi Đao Minh sở hữu tài sản cùng tin tức, đi tới ta chỗ này. Hiểu chưa? Vâng, Thạch Thiên Phong thưa dạ gật đầu, không dám phản bác. Chỉ chốc lát thời gian, một đại bang người lục tục ngo ngoe rút đi. Phù phù. Xoay người, Mặc Dương hai đầu gối quỳ xuống đất, bỗng nhiên dập đầu. Sư tôn ở trên, thụ Đổ Nhi cúi đầu từ biệt ba năm, Đổ Nhi coi là sư tôn. Coi là sư tôn rốt cuộc về không được. Đáng hận Đổ Nhi ba năm tầm thường vô vị. Kết quả là, vẫn là sư tôn đến giúp đỡ Đổ Nhi. Mặc Dương một bên dập đầu, một bên tự trách nói. Nước mắt dần dần tràn ngập hốc mắt. Cái này một đầu đập, phảng phất gõ vào Mục Vân cánh cửa lòng. Xú tiểu tử, mau dậy. Mục Vân hai mắt ửng đỏ, cười mắng. Ta chết ta làm sao có thể chết giống ta dạng này. Có thể dạy dỗ tốt như vậy đồ đệ, ai dám thu mệnh của ta. Phúc phúc. Kia Lâm Tinh nhìn không được cười lên một tiếng, nhìn xem sư đồ hai người cũng là nín khóc mỉm cười. Tiểu gia hỏa có thể à, tuổi còn trẻ liền thành nhất môn chi chủ. Vân Môn không tệ lắm. Tại Đông Vân Thành, ta thế nhưng là nghe nói ngươi Vân Môn thế nhưng là tứ đại thế lực một trong. A sư tôn, ngài cũng đừng bẩn thỉu ta. Mặc Dương cười khổ nói. Ba năm trước đây, ta đi tới Trung Châu Đại Lục, lúc kia mới cảm giác thiên địa là to lớn như thế. Ta linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới, chỉ có thể coi là bình thường. May mà gặp được Tinh Nhi. Tinh Nhi phụ thân vốn là Vân Môn môn chủ. Ta tại Vân Môn đợi ba năm, trở thành Tinh Nhi trưởng phu. Cho nên cách này Vân Môn bây giờ nói là quy ta quản hạt. Trên thực tế phía dưới rất nhiều người không phục ở đâu, Lâm Tinh cười nói. Mặt ca ca rất lợi hại. Quản. Lý Thực Vũ ngay ngắn rõ ràng. Cùng kiếm thuật của hắn đồng dạng lợi hại. Chỉ là ta Vân Môn một mực tại đi xuống dốc thôi, Mặc Dương cười khổ nói. Lúc đầu Vân Môn cũng không gọi Vân Môn, mà là Thánh Long Môn. Thế nhưng là về sau Tinh Nhi phụ thân lại là đột nhiên đổi tên. Sau đó gần nhất một mực từ ta quản lý. Cho nên ngoại giới mới có thể nói ta là Vân Môn môn chủ. Ồ vậy ngươi nhạc phụ đâu, Mục Vân cười hắc hắc nói. Ta còn thực sự phải thật tốt cảm tạ hắn. Giúp ta chiếu cố ngươi 3 năm. Cái này. Mặc Dương có phần do dự nói. Phụ thân ta tại nửa năm trước đột nhiên thân hoạn bệnh bộc phát nặng. Bây giờ tại trên giường đã là không thể xử lý sự tình. Chỉ là phụ thân hôn mê trước lại là đem Vân Môn sự tình giao cho Mặc Dương. Thân hoạn bệnh bộc phát nặng, Mục Vân nhíu nhíu mày. Mặc Dương lại là ở một bên đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên vỗ tay trường. Đứng dậy kinh hỉ nói. Tinh Nhi. Phụ thân ngươi có thể cứu. Sư tôn ta không chỉ thực lực cao cường. Luyện đan. Luyện khí càng là mạnh không biên giới. Có sư tôn ta tại. Không có không giải quyết được. Khù khù. Nghe được Mặc Dương tán dương, Mục Vân ho khan một cái. Chỉ là Mặc Dương chỗ nào quản hắn. Trực tiếp kéo Mục Vân. Hưng phấn nói. Sư tôn. 3 năm không gặp. Ngày còn thu phục thiên hỏa. Kia luyện đan kỹ thuật. Đoán chừng đỉnh thiên. Hiện tại chí ít có thể luyện chế lục phẩm thất phẩm không thể nào. Bát phẩm đan dược sao, Mặc Dương liếu xíu nói không ngừng. Lộ ra rất là hưng phấn. Các ngươi tại lăn tăn cái gì ngay tại giờ phút này. Vân Môn đại điện bên ngoài. Vừa đến đoàn người vội vã gấp trở về. Nhị thúc tam thúc nhìn xem cầm đầu hai tên nam tử trung niên, Lâm Tinh chắp tay một cái hành lễ nói. Tinh Nhi. Chúng ta nghe nói Đao Minh tiến đánh tà Vân Môn. Cho nên vội vàng gấp trở về. Thế nào không có việc gì, Lâm Tinh cười nói. Nhờ có vị này Tử Mộc tiên sinh. Mặc Dương sư tôn. Xuất thủ giải vây. Bước lui Đao Minh nghe đến lời này. Lâm Tinh nhị thúc. Tam thúc cho nhau nhìn hai bên một ánh mắt. Ánh mắt rồi trên người Mục Vân. Lộ ra dò xét thần sắc. Mặc Dương. Lão môn chủ mặc dù đem Vân Môn giao cho ngươi quản lý. Thế nhưng là ngươi nhất định phải minh bạch. Làm sự tình phải chịu trách nhiệm. Vân Môn an nguy mới là vị thứ nhất. Lâm Khánh Vực mở miệng mang theo răn dạy giọng nói. Không sai. Nhị ca nói rất đúng. Hôm nay. Nếu không phải là chúng ta trở về sớm. Chỉ sợ Vân Môn đại bản doanh đều bị người cướp sạch không còn, Lâm Khánh thăng tiếp lời. Ha ha. Buồn cười, Mặc Dương còn chưa trả lời. Đứng ở một bên Mục Vân cười lạnh nói. Các ngươi hai cái không muốn mặt ngược lại là biết làm việc tình. Đem trách nhiệm đẩy phải không còn một mảnh. Ngươi nói ai miệng đặt sạc sẽ điểm, nghe được Mục Vân mắng chửi. Hai người nhất thời ở giữa nộ khí dâng lên. Liền muốn xông về phía trước. Vô thượng thần đế 25 chương 234 liên thanh chất vẫn ta nói có sai sao, Mục Vân chơ chén nói. Vân Môn chính là Đông Vân thành số một số hai thế lực lớn. Môn hạ chí ít hơn 1000 người. Thế nhưng là hôm nay Vân Môn bên trong thế mà chỉ lưu thủ 10 mấy người. Đây là tình huống như thế nào? Mục Vân lời này vừa nói ra, Lâm Khánh Vực, Lâm Khánh Thăng ánh mắt bên trong mang theo lấp lóe. Đó là bởi vì hai người chúng ta mang người đi làm việc, Lâm Khánh Thăng mở miệng nói. Làm chuyện gì? Cần liền Vân Môn cơ bản thủ vệ cũng không còn lại sao? Đương nhiên là đại sự. Chúng ta muốn đi thành bên ngoài xử lý một kiện đại sự. Chuyện này. Ngoại nhân không đáng nói đến vậy, Lâm Khánh Thăng hừ một tiếng. Tốt. Rất tốt, Mục Vân dếu dếu nói. Kia đắc như vậy. Xem ra hai vị là dẫn đầu Vân Môn hạc tâm tử đệ. Đều đi bên ngoài đảo bảo tàng đi. Nhưng vì cái gì trùng hợp như vậy? Đao Minh người rút đi. Các ngươi liền trở lại rồi, trùng hợp ngươi hiểu không tốt. Trùng hợp. Thế nhưng là ta hôm nay vào thành. Tựa hồ tuyệt không nhìn thấy hai vị ra khỏi thành. Chẳng lẽ hai vị là bay ra ngoài tiện thể lấy đem thuộc hạ của mình từng cách mang bay ra ngoài ngươi? Lâm Khánh Thăng lập tức tăng sắc mặt đỏ bừng. Mặc Dương đứng ở một bên tuyệt không dự định xen vào. Có sư tôn tại, nên làm như thế nào? Sư tôn so hắn rõ ràng. Hắn chỉ cần nhìn xem liền hảo thế nào không tin ta. Có thể à? Vậy chúng ta có thể hỏi một chút thủ thành một ít ăn mày cái gì? Một mai linh thạch đều không cần. Liền có thể biết. Ngươi hôm nay đến cùng ẩm hiện ra khỏi thành. Lâm Khánh Thăng biết nói chuyện để lọt. Đỏ lên mặt. Nhìn xem chính mình nhị ca. Mới vừa rồi là lão tam nói sai. Chúng ta chỉ là trong thành làm việc. Lâm Khánh vực mở miệng giải thích. Nói sai rồi. Mục Vân ha ha cười nói. Vậy thì càng buồn cười. Ngươi Vân Môn nhân mã đều trong thành. Hắn Đao Minh thế mà còn dám cưới đến các ngươi trên đầu. Đến các ngươi luôn miệng nói là nghe nói Đao Minh tiến đánh Vân Môn. Thế nhưng là các ngươi nghe ai nói? Nhìn các ngươi từ bên ngoài trở về, mỗi người trên thân thể hạ, nhưng có một điểm phong trần mệt mỏi dáng vẻ diễn kịch đều kia a không chăm chú. Còn nghĩ leo lên nơi thanh nhã sao? Ăn nói bừa bãi, châm ngòi thị phi. Ta làm thịt ngươi. Lâm Khánh Thăng lập tức không nín được, một trưởng hướng phía Mục Vân đầu đánh tới. Chỉ là nhìn xem Lâm Khánh Thăng cảnh giới, Mục Vân thực sự là chẳng thèm ngó tới. Thông thần nhất trọng, rác rưởi không bằng phanh. Trực tiếp đấm ra một quyền, Lâm Khánh Thăng thân thể như là bị đá ra bóng ra, phịch một tiếng nện ở viện lạc trên tường, trực tiếp ngất đi. Ta ăn nói bừa bãi, hai người các ngươi vọt thông ngoại nhân, hợp tác cùng một chỗ, muốn đem đồ nhi ta từ trên bảo tỏa rơi xuống mới là. Ngươi nói bậy, ta nói bậy. Đồ nhi ta mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là Thánh Long Môn đổi tên là Vân Môn. Các ngươi lão môn chủ chính là muốn thay đổi Vân Môn dần dần trượt khí thế. Thế nhưng là có các ngươi tại, Vân Môn sẽ chỉ càng ngày càng đi xuống dốc. Làm càn Lâm Khánh vượt quát. Mặc Dương, ta và ngươi tam thúc đều là trưởng bối của ngươi. Ngươi sư tôn có thể nào vô lễ như thế? Mặc Dương chỉ là cười lạnh. Vừa rồi nếu không phải Mục Vân xuất hiện, Lâm Tinh danh dự khó giữ được. Hắn khả năng đã bị giết. Lão môn chủ chỉ sợ cũng chết rồi. Hắn không phải không biết Lâm Khánh vượt cùng Lâm Khánh Thăng một mực không phục hắn. Thế nhưng là không phục quy không phục. Nhưng là lão môn chủ lưu lại mệnh lệnh. Hắn không nghĩ tới hai người biết sử dụng ra bực này gian trá mưu kế tới. Thôi, hai người các ngươi tự hành rời đi Vân Môn đi. Mặc Dương phất phất tay, vô lực nói. Mục Vân cũng là minh bạch Mặc Dương kẹp ở giữa, khó thực hiện ra phán đoán. Các ngươi nguyện ý theo bọn hắn rời đi Vân Môn, liền mời rời đi. Ta Mặc Dương cần tuân lão môn chủ chi mệnh, tuyệt sẽ không rời bỏ Vân Môn. Mặc Dương thanh âm rơi xuống, tràn đầy một phòng khách viện nhân mã lập tức trầm mặc xuống. Hừ, đi theo cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, các ngươi chính là cái bộ dáng này. Nhìn xem thi thể trên đất, Lâm Khánh vực khẽ nói, ta cùng nhị môn chủ, ta cũng cùng lập tức sấp xỉ hơn một nửa võ giả đi theo Lâm Khánh vực cùng Lâm Khánh Thăng hai người rời đi. Toàn bộ đình viện bên trong giờ phút này còn lại không đến hơn 500 người. Nhìn xem lớn như vậy đình viện bên trong chỉ có những người này ở đây, Mặc Dương trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Môn chủ, ngài yên tâm, ngày 3 năm này làm, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Vân Môn tại, chúng ta ngay tại. Đúng vậy a, ngài yên tâm hảo. Đúng, rời đi đều là lang tâm cẩu phế người, không cần cũng được. Lập tức quần tình sục sôi, Mặc Dương dần dần kích động lên. Các vị đối đồ nhi ta duy trì, Tử Mục ở đây cảm ơn. Lần thứ nhất gặp mặt, tạm thời coi là lễ gặp mặt. Các vị không muốn ghét bỏ, Mục Vân nói, ngón tay búng một cái, đinh đinh đang đang thanh âm thẳng tắp rồi một cái núi nhỏ trồng. Trong này là mấy vạn hạ phẩm linh tinh, không thành kính ý, một ít thượng phẩm huyền khí, cực phẩm huyền khí, còn có một chút ngũ phẩm, lục phẩm đan dược. Mấy vạn hạ phẩm linh tinh đó chính là trên dưới 100 vạn cực phẩm linh thạch. Cái này còn gọi tiểu tiểu kính ý thượng phẩm huyền khí, cực phẩm huyền khí. Đó cũng là hàng bán chạy. Còn có ngũ phẩm, lục phẩm đan dược. Những này đâu chỉ là lễ gặp mặt trong lúc nhất thời, phía dưới 500 người triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn chưa từng gặp qua bực này lễ gặp mặt. Liền Mạc Dương cùng Lâm Tinh cũng là ngốc tại chỗ. Lâm Tinh trước đó không phải là không có nghe Mạc Dương nói qua Mục Vân. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Mạc Dương vị sư tôn này. Thế mà xuất thủ xa hoa như vậy. Mục đạo sư. Nhà đúng đúng đúng. Hai người các ngươi còn không có cho Mục Vân vỗ vỗ đầu. Cười nói. Một thanh hạ phẩm địa khí bảo kiếm. Cho ngươi đi. Mục Vân nhìn xem Lâm Tinh. Cười ha ha. Sư tôn ta đây ngươi à. Sư tôn dạy cho kiếm thuật của ngươi. Còn chưa đủ lợi hại sao trả lại ngươi đâu. Ngươi đây. Mục Vân dếu dếu nói. Không phải vậy ta sẽ dạy ngươi một bộ kiếm thuật đa tạ sư tôn thôi. Không nói trước những này. Nói chuyện các ngươi Vân Môn đến cùng là thế nào một chuyện đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mạc Dương nghiêm mặt nói. Lúc đầu trước đó Đông Vân Thành là từ Đao Minh quản hạt. Thế nhưng là trước đó không lâu Đao Minh minh chủ qua đời. Sau đó cái này Đông Vân Thành vị trí cũng liền không xuống dưới. Đối với cái này Tam Cực Điện chỉ nói là nửa năm sau bắt đầu cho bọn hắn bày đồ cúng là được. Bọn hắn bất kể là ai bày đồ cúng, nhưng là cung phụng một tia cũng không thể thiếu. Cho nên hiện tại Đao Minh, Độc Thần Môn, Âm Dương Phái cùng với Vân Môn đều tại tranh đoạt chức thành chủ. Cái này còn không đơn giản. Mục Vân đứng người lên, cười cười nói, ta nhìn ngươi liền rất thích hợp làm thành chủ ta đúng a Mục đạo sư. Ngài đừng nói giỡn. Mạc Dương cười khổ nói, Vân Môn vừa rời khỏi một nửa nhân mã, nguyên khí đại thương, chỗ nào đến phiên ta tới. Tổn thất một nửa nhân mã vậy ngày mai không trở về tới rồi sao. Mục Vân cười nói, sư tôn, ngươi nói kia cái gì hỏa liên độc là thật sự không phải gạt bọn hắn. Nhìn xem Mục Vân, Mạc Dương ngẩn ngơ nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, vì sư ta có lừa qua người sao. Mục Vân trợn hai mắt lên, mở miệng quát, mang ta đi nhìn xem nhạc phổ ngươi đại nhân đi tốt chẳng biết. Tại sao Mạc Dương nhìn thấy Mục Vân xuất hiện trong nháy mắt cảm giác chính mình cả người đều buông lỏng, phảng phất mọi chuyện đều có thể giao cho hắn đi xử lý. Một gian sáng tỏ trong phòng, cửa bị mở ra, đi vào phòng ốt bên trong, chính là ngửi được một cỗ nồng đậm mùi dược thảo cùng với mang theo một tia thi thể hương vị. Cha nhạc phụ nhìn xem trong phòng trên giường lặng lặng nằm một người. Lâm Tinh cùng Mạc Dương hai người tiến lên lễ bái, lập tức đứng dậy. Mục Vân lại là không nhanh không chậm đi ra phía trước, nhìn xem trên giường hòa ái lão nhân hai mắt khép hờ hiền lành bộ dáng, nhíu mày. Loại độc này bên trong bao lâu? Hơn 2 năm. Hơn 2 năm rồi. Mục Vân ngẩn người. Lâm phủ bị trúng chi độc, hắn một ánh mắt liền thấy rõ, chính là tam nhãn thanh hoa xà xà độc. Loại độc này dị thường phức dị, sẽ để cho một cái kiện toàn võ giả trong nháy mắt mất mạng, cũng có thể khiến người ta chậm rãi thụ độc tố nhiễm, một chút xíu bị ăn mòn rơi. Loại độc này võ giả tầm thường, chớ nói 2 năm, 2 ngày liền tuyệt đối phải quỳ. Tựa hồ là nhìn ra Mục Vân trên mặt không hiểu, Mạc Dương thấp giọng nói, Lâm Tinh phụ thân bản thân chính là thông thần ngũ trọng cảnh giới, chỉ so với trước đó qua đời Đao Minh minh chủ kém một chút. Cho nên thông thần ngũ trọng khó trách có thể chịu lâu như vậy. Việc này ta cần cùng các ngươi hai người thương nghị. Mục Vân nghiêm mặt nói, nếu như hắn chỉ là vừa mới trúng độc, ta có thể lập tức để hắn tỉnh táo lại. Nhưng là bây giờ muốn loại trừ độc tố, chỉ có hỏa liệu. Hỏa liệu vận dụng ta thiên hỏa uy lực, đem độc tố từ trong thân thể của hắn triệt để thanh trừ. Cái này cần một cái quá trình, đại khái một tháng thời gian. Nhưng là thành công khả năng chỉ có năm thành. Năm thành sư tôn, ta là lần đầu tiên nghe ngươi nói thấp như vậy xác suất thành công. Kỳ thật cái này năm thành là ta có nắm chắc năm thành, mặt khác năm thành toàn bộ quyết định bởi hắn. Mục Vân chỉ trên giường Lâm Khánh Khiếu nói, hắn nhược quả có thể tiếp tục gánh vác, chính là có thể thành công. Nếu như không thể, chuyện này vừa đến cần ý kiến của các ngươi. Thứ hai, cần bản thân hắn đồng ý. Ta có thể để cho hắn thanh tỉnh một lát, thời gian không dài. Các ngươi đến quyết định đi. Mục Vân nói, xuất ra một cái toàn thân đỏ mừng đan dược, nhét vào Lâm Khánh Khiếu trong miệng. Những ngày qua hắn cũng không có nhàn rỗi, đem từ vạn dược lão nhân nơi đó làm đến đan dược, linh khí, bảo bối, hết thảy tiến hành phân loại. Giờ phút này móc ra một mai đan dược chính là lục phẩm về tâm thiên đan, chí ít có thể để cho Lâm Khánh Khiếu thanh tỉnh nửa canh giờ. Tinh Nhi, Tiểu Mặc nhìn bên cạnh hai người, Lâm Khánh Khiếu hơi sững sờ. Chà, ngươi tỉnh Nhạc Phủ các ngươi hai cách làm sao ở chỗ này? Lâm Khánh Khiếu nhìn xem Mục Vân lần nữa nói, còn có vị này. Vị này là, chà, vị này là Mặc Dương sư tôn tử Mộc tiên sinh. Lâm Tinh xoa xoa nước mắt nói, chà, tử Mộc tiên sinh rất lợi hại, có thể giúp ngươi trừ độc. Nhưng là cái gì? Nhưng là thành công khả năng chỉ có 50%. Hơn nữa còn cần nhìn ý chí của ngài phải chăng kiên cường. Mặc Dương tiếp lời. Ha ha. Nghe đến lời này, Lâm Khánh Khiếu ha ha cười nói, ta làm tưởng rằng chuyện gì chứ? Nguyên lai chính là chuyện này. Ta cả ngày nằm ở đây, cũng tương đương là cái người chết. Còn để các ngươi mỗi ngày quải niệm, có cơ hội, ta đương nhiên phải nắm chắc. Chớ nói 50%, cho dù là 1%, ta cũng sẽ nếm thử tốt. Mục Vân gật đầu nói, Lâm lão gia tử hào phách lực, nhưng là quyết đoán tốt thì tốt, thế nhưng là cái này thiên hỏa thiêu đốt chi đau, không phải người bình thường có thể nhịn chịu. Cho nên ở đây có mấy lời ta nhất định phải sớm giảng. Vô Thượng Thần Đế 25 chương 235 theo thứ tự thu phục tử Mộc tiên sinh cứ nói đừng ngại. Lâm Khánh Khiếu nghiêm mặt nói, dưới mắt Đao Minh minh chủ bỏ mình, mà ngươi Vân Môn hai vị phụ tá đắc lực phán ra, đoán chừng là đầu nhập Đao Minh đi. Hiện tại Vân Môn tất cả đều là dựa vào con gái của ngươi cùng Đồ Nhi ta chống đỡ, cho nên ta nghĩ ngươi nên minh bạch, nếu như ngươi chết rồi, Vân Môn khả năng 80% là xong đời rồi. Mục Vân chân thành nói, cũng nên cho ngươi một điểm áp lực, không phải vậy vạn nhất ngươi không kiên trì nổi treo, Đồ Nhi ta cùng con gái của ngươi đoán chừng muốn mắng chết ta. Ha ha. Tử Mộc tiên sinh ngược lại là người sảng khoái, tính tình thật. Lâm Khánh Khiếu cười ha ha một tiếng, ta minh bạch, lão tử nếu không phải bị người âm, nơi nào sẽ chật vật như thế. Thù này chưa báo, ta tất nhiên không hồi. Hai mắt nhắm lại, hảo đã như vậy, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Mục Vân nói, ngồi vào trước giường. Lâm lão gia tử, ngài cần phải chịu đựng. Lời nói rơi xuống, Lâm Khánh Khiếu nhẹ gật đầu. Mục Vân bàn tay dần dần dán vào, từ từ tại Lâm Khánh Khiếu quanh thân, từng đóa màu tím hỏa liên thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, tại Lâm Khánh Khiếu toàn thân phạm vi bên trong dần dần tán không ra. Chi chi thanh âm không ngừng vang lên. Những cái kia hỏa diễm chỉ là dính lấy Lâm Khánh Khiếu thân thể, đối ga giường cùng chăn mền, nhưng căn bản không có một tia quấy nhiễu. Chi chi thanh âm như thịt nướng đồng dạng càng ngày càng vang. Ngọn lửa màu tím kia một luồng leo lên trên Lâm Khánh Khiếu thân thể. Dần dần Lâm Khánh Khiếu sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ là hắn vẫn là đang nhẫn nhịn. Loại này chịu đựng để sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Nhưng là dần dần, trong thân thể của hắn ứ tổn thương, hóa thành một tia hắc khí, cũng tại dần dần hướng phía bên ngoài cơ thể bài trừ. Quá trình này phi thường chậm chạp, nhưng lại là đang dần dần phát sinh. Mục Vân không dám khinh thường, trên trán bởi vì quá khẩn trương cũng là dần dần tiết ra mồ hôi. Chỉ là dần dần theo lửa tím xâm nhập, Lâm Khánh Khiếu thân thể càng thêm run rẩy lên. Cha! Lâm Tinh mặt lộ vẻ lo lắng, nhìn không được lôi kéo Mặc Dương cánh tay. Không cần lo lắng, Mặc Dương hô thở ra một hơi, an ủi. Thời gian từ từ trôi qua. Lâm Khánh Khiếu thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Thế nhưng là kia một đôi tay lại là gắt gao bắt lấy ga giường, cố nén không phát ra một tiếng hò hét. Đối với bực này sự nhẫn nại, liền chính Mục Vân đều không thể không bội phục. Tử Liên yêu hỏa thiêu đốt năng lực, hắn nhưng là rõ ràng. Quả thực không thể vẹn vẹn dùng khủng bố để hình dung. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân đầu ngón tay hỏa diễm, dần dần dập tắt. Hảo, lần thứ nhất đến đây là kết thúc, đại khái cần một tháng, lệnh tôn liền sẽ khôi phục. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Lúc đầu cho rằng tỷ lệ thành công là 5 thành. Hiện tại xem ra, tràn đầy 10 thành. Lệnh tôn năng lực chịu đựng. Để ta khâm phục Mục Vân lời này cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ. Khả năng qua một đạo khảm này, Lâm Khánh Khiếu thực lực hội nâng cao một bước. Mà giờ khắc này trời đã sáng rõ, Vân Môn bên ngoài truyền đến từng đạo thanh âm huyên náo. Mục Vân dặn dò Lâm Khánh Khiếu nghỉ ngơi một chút, chính là đi thẳng tới ngoài cửa. Chuyện gì Mặc Dương đi tới ngoài cửa, nhìn không được quát. Môn chủ, Đao Minh người đến. Khí thế hùng hổ, thoạt nhìn như là gây chuyện ố. Vinh, quy, quy, mơ. Nghe đến lời này, Mặc Dương những mày, đi tới Vân Minh ngoài cửa lớn. Chỉ gặp Đao Minh ào ào lạp lạp số ngàn người. Toàn bộ tụ tập tại Vân Môn bên ngoài. Từng cái cầm đao kiếm trong tay. Một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ. Kia Thạch Thiên Phong, Thạch Lão Nhị, Thạch Lão Tam ba người đứng tại phía trước, nhìn thấy Mặc Dương ra, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tham kiến môn chủ. Thạch Thiên Phong lập tức quỳ một chân trên đất, chắp tay bái địa. Mà chung quanh cả đám càng là sắc mặt biến, nhìn xem Mặc Dương, rầm rầm toàn bộ quỳ xuống. Mặc Dương mơ hồ, Vân Môn vài trăm người đồng dạng cũng là mơ hồ. Thất thần làm gì a, còn không cho nhân ra lên một đạo không mặn không nhạt thanh âm tại Mặc Dương vang lên bên tai. Đều đứng lên đi. Mặc Dương ngẩn người, giơ tay lên một cách hô. Tả môn chủ Thạch Thiên Phong, Thạch Lão Nhị, Thạch Lão Tam ba người lập tức đứng dậy. Kia Thạch Thiên Phong nhìn xem Mục Vân, một đường chạy chậm tới, chắp tay một cách hô. Tôn chủ, ba huyên để chúng ta nguyện ý đầu nhập tôn chủ. Mà lại vi biểu thành ý, còn đặc biệt đem Lâm Khánh vực, Lâm Khánh Thăng bắt tới, tạm thời coi là lễ gặp mặt. Nói, hậu phương đã có người đem hai người mang tới. Thời khắc này Lâm Khánh vực, Lâm Khánh Thăng hai người, nơi nào còn có nửa điểm thông thần cảnh cường giả bộ dáng, mặt mũi bầm dập, trên thân chỉ còn lại một hơi. Tôn chủ, còn có kia mấy trăm hào Vân Môn phản đồ, tối hôm qua đều bị chúng ta cho giết. Nghe đến lời này, Mặc Dương hơi sững sờ. Mục Vân gật đầu nói, phản đồ giết liền giết, hai người này giao cho môn chủ đi. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì tôn chủ? Thạch Thiên Phong cười nói, ngài là môn chủ sư tôn, chúng ta hô ngài tôn chủ lại thích hợp cực kỳ, xưng hô thế này ta thích. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, đã ngươi đầu nhập ta Vân Môn, tự nhiên không thể bạc đãi ngươi. Mặc Dương cho bọn hắn điểm ban thưởng vân rầm rầm, lại là một đống lớn linh thạch, linh khí xuất hiện chất đầy một chỗ. Đây là sư tôn ta ban thưởng cho các ngươi, chỉ cần các ngươi tại Vân Môn nội bộ tuyệt không hài lòng, ngày sau ban thưởng sẽ còn càng nhiều. Mặc Dương thanh âm cao nói. Chỉ là giờ phút này kia Đao Minh đám người nhìn xem cảnh này, chỗ nào còn nghe thấy Mặc Dương đang nói cái gì. Từng cái toàn bộ trừng to mắt, nhìn xem trên mặt đất từng đống bảo bối. Thạch Thiên Phong, những vật này ngươi phải bảo đảm mỗi người một phần, công bằng ban thưởng. Nếu để cho ta biết ngươi tư giữ lại, nhất định không buông tha ngươi. Vâng vâng vâng. Thạch Thiên Phong đột nhiên cảm thấy đây là tại hắn sư tôn qua đời về sau làm lựa chọn tốt nhất. Hắn thiết kế hết thảy là vì cái gì? Chính là vì tu luyện chỗ cần linh thạch, linh khí cùng với thiên tài địa bảo. Hiện tại cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Có những này, còn lo lắng cái gì? Bất quá ta cho ngươi biết, Thạch Thiên Phong, Ngươi Đao Minh nội bộ hiện tại toàn bộ xáo trộn, cùng Vân Môn người hợp tại một chỗ, tạm thời chia làm 15 người một đội, 10 đội chia làm một đại đội, mỗi đội tiểu đội trưởng, đại đội trưởng nhất định phải là đức cao vọng trọng, thực lực cường hãn người. Những chi tiết này ngươi cùng Mạc Dương đi thương thảo, nhưng ngươi nên minh bạch, Mạc Dương hiện tại là môn chủ Vân, thuộc hạ minh bạch Mục Vân thực lực, bọn hắn là được chứng kiến, mà lại kia Tử Liên hỏa độc bọn hắn xác thực cũng không giải được. Dưới mắt xem ra, đầu nhập Vân Môn đoạt được lợi ích lớn xa hơn đoạt được chỗ tốt, không có gì không tốt. Sau đó ngươi đến cùng ta giảng một chút Độc Thần Môn cùng Âm Dương phái tin tức. Mục Vân nhìn xem Thạch Thiên Phong phân phó nói. Vâng, đám người dần dần tản ra, Thạch Thiên Phong đi theo Mục Vân đi tới Vân Môn đại sảnh. Tôn chủ, Độc Thần Môn môn chủ chính là Độc Ngọc Tử. Người này cả đời mộng tưởng là trở thành luyện đan sư, lại không nghĩ rằng thành độc sư. Người này tâm ngoan thủ lạc, hạ độc thủ đoạn dịu dị, mà Độc Thần Môn người cũng trở xuống độc làm chủ yếu thủ đoạn. Bản thân tuy là thông thần nhất trọng cảnh giới, thế nhưng là hạ độc bản lĩnh lại là có thể khiêu chiến thông thần nhị trọng thậm chí tam trọng cường giả. Thuộc hạ cũng không dám đi trêu chọc hắn. Tôn chủ nếu là tưởng thu phục người này, tất yếu vạn vạn cẩn thận hắn độc. Còn có Âm Dương phái hai vị phái chủ, Dương Thiên, Âm Đế hai người. Hai người này là phu phụ, tu luyện chính là song tu chi pháp, mà trong môn đại đa số cũng là dùng song tu mà luyện công. Hai người hiện tại đều là thông thần nhị trọng cảnh giới, liên thủ lại có thể so với thông thần tam trọng cảnh giới cường giả. Độc Ngọc Tử, Dương Thiên, Âm Đế, có ý tứ tôn chủ, ngài đi. Thạch Thiên Phong, cùng ta đi một chuyến đi. Nơi nào trước hết đi Độc Thần Môn đi. Mục Vân xếu xếu nói, luyện độc cao thủ, ta không sợ hắn mạnh, chỉ sợ hắn không có giá tâm. Có giá tâm liền sẽ đầu nhập ta, Mục Vân tự tin nói. Mặc dù không biết Mục Vân vì sao tự tin như vậy, thế nhưng là Thạch Thiên Phong lại là cảm nhận được Mục Vân đáng sợ. Chỉ là kia thiên hỏa cũng đủ để cho hắn thật sâu kiêng kỵ. Độc Thần Môn ở vào Đông Vân thành Nam Bộ, toàn bộ đại môn là đang đóng, đại môn đen kịt một màu. Cửa vào trên đường phố cũng không có người dám đi ngang qua. Độc Thần Môn tên tuổi Đông Vân thành đám người đều là biết đến. Tôn chủ, ta đi gọi môn không muốn chết liền đứng yên đừng nhúc nhích. Mục Vân hơi lên tiếng, bước ra một bước, trong tay một đám lửa thiêu đốt, đại môn kia lốp bốp trực tiếp đốt lên. Một đoàn tử khí thuận đại môn chậm rãi trôi hướng trong môn. Cái này Độc Thần Môn người quả nhiên là xảo trá áp đồ. Thạch Thiên Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói, đi vào đi, ai dám xông vào ta Độc Thần Môn. Trong cửa lớn lập tức có hơn 10 người vọt ra, nhìn xem Mục Vân cùng Thạch Thiên Phong hai người, tràn ngập bất thiện. Ta chính là Đao Minh minh chủ, vị này là Vân Môn tôn chủ, nhanh để các ngươi môn chủ Độc Ngọc Tử ra. Thạch Thiên Phong cáo mượn oai hùm quát. Ôi, Thạch Thiên Phong, ngươi thế mà còn đầu nhập Vân Môn. Vân Môn khí số đã hết, ngươi sẽ không phải là giả tá đầu nhập vào, muốn chiếm đoạt Vân Môn đi. Một đạo thanh âm âm dương quái khí từ đám người hậu truyện ra. Toàn thân áo đen Độc Ngọc Tử lặng yên đi ra. Độc Ngọc Tử cả người nhìn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, dáng người đảm bảo, một đôi mắt chung quanh hiện ra thanh sắc. Nhìn xem người này, Mục Vân mỉm cười, trong lòng đã là đã có lực lượng. Tiến lên một bước, Mục Vân trực tiếp mở miệng nói, ngươi một tháng trước đó hẳn là luyện chế trăm mặt độc tâm tay, đáng tiếc không thành công, chính mình còn nhiễm lên độc. Ngươi nghĩ lấy độc công độc, uống vào rồi xương tán, đáng tiếc lại không nghĩ rằng độc tố mạnh hơn. Ngươi lại phục dụng đen nhện tâm địa độc áp, trăm bước xuyên tim, vạn tâm bắt được tay độc. Đáng tiếc độc tố thỉnh thoảng bắn ngược, thỉnh thoảng áp chế. Ngươi đại khái còn một tháng nữa sống đầu, nếu như không muốn chết, đến Vân Môn tìm ta, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Nói xong lời này, Mục Vân quay người rời đi. Đi, đi. Thạc Thiên Phong ngẩn người, đối Độc Ngọc Tử nói, lão độc vật, đi theo tôn chủ, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Dứt lời, quay người rời đi. Độc Ngọc Tử đứng tại chỗ, nhìn xem rời đi hai người, lâm vào trầm tư. Thạc Thiên Phong mang theo Mục Vân, lần nữa đi tới Âm Dương Phái. Nhìn xem Âm Dương Phái đại môn vậy được thần thái trước khi xuất phát sắc xong tu bức họa, Mục Vân trong lòng càng là đã có tự tin. Tiến vào Âm Dương Phái không lâu, hai người lần nữa trở về. Lần này Thạc Thiên Phong quả nhiên là đối Mục Vân phục sát đất. Hảo, sự tình đều làm tốt, bây giờ đi về chờ tin tức là được. Mục Vân phủi tay tiêu sái rời đi. Ngày thứ hai, toàn bộ Đông Vân thành triệt để bảo tạc. Một đầu có tính chấn động tin tức truyền vang tại toàn bộ Đông Vân thành bên trong bộ. Đầu tiên là Đao Minh gia nhập vào Vân Môn, tiếp theo là Độc Thần Môn, lại nói tiếp là Âm Dương Phái. Cái này tam đại thế lực đều gia nhập vào Vân Môn bên trong, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Vô Thượng Thần Đế 25 chương 236, nhất lưu thế lực thực sự là tất cả mọi người không nghĩ tới. Vân Môn đầu tiên là dần dần tại đi xuống dốc. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, thế mà lại không động binh lưới đao tình huống dưới, liền đem mặt khác tam môn thu nạp. Giờ phút này, Vân Môn đại sảnh bên trong, Mục Vân thẳng ngồi ở vị trí đầu vị trí, Mặc Dương đứng ở bên cạnh. Phía dưới, Thạch Thiên Phong, Thạch Lão Nhị, Thạch Lão Tam, Độc Ngọc Tử, Âm Đế, Dương Thiên chờ tam đại phái thông thần cảnh cường giả, theo thứ tự mà ngồi. Nhìn xem đám người, Mục Vân hơi mở miệng nói, hứa hẹn cùng các ngươi, đều đã cho các ngươi, ta chỉ cần lòng trung thành của các ngươi. Một điểm nữa, Vân Môn không nuôi phế vật, mỗi tháng đề thăng chậm nhất, liên tục 3 tháng hạng chót, vậy liền triệt để thanh lý ra ngoài. Tài nguyên tu luyện, vật liệu, các ngươi không cần lo lắng, nộp lên cung phụng. Các ngươi cũng không cần lo lắng, một mực tăng thực lực lên. Nhưng là ta cường điệu điểm trọng yếu nhất, võ khí công pháp, ta cho các ngươi. Tài nguyên vật liệu, ta cho các ngươi. Cái này Đông Vân Thành, sau này sẽ là Vân Môn thiên hạ, lại không Đao Minh, Âm Dương Phái, Độc Thần Môn danh xưng hô, chỉ có Vân Môn. Cuối cùng, nói cho các ngươi biết, mỗi người trên cánh tay Tử Liên Hỏa Độc là chính các ngươi nguyện ý trồng lên đi. Chỉ cần các ngươi không phản bội Vân Môn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như làm ra đối Vân Môn một điểm bất trung sự tình, ta sẽ lập tức tru sát. Tôn chủ yên tâm, đan dược, linh thạch, linh khí dùng mãi không cạn. Tôn chủ đuổi ta đi, ta Thạch Lão Đại cũng sẽ không đi. Thạch Thiên Phong ha ha cười nói. Độc Ngọc Tử sắc mặt âm nhu, thanh âm trầm giọng nói, ta còn nghĩ hướng tôn chủ học tập độc thuật. Dương Thiên là một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, nhìn xem Mục Vân cười nói, ta còn cần tôn chủ truyền cho ta còn lại pháp quyết tu luyện đâu. Nói, Dương Thiên biểu lộ mập mờ nhìn thoáng qua bên cạnh Âm Đế. Âm Đế là một vị sắc mặt yêu mị vận phụ, cả người toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ phong vận khí tức. Nhìn xem Dương Thiên, cũng là xì mắng một tiếng. Tối hôm qua hai người cải biến công pháp, dựa theo Mục Vân truyền thụ cho bọn hắn đoàn tổ bí tịch, quả nhiên là sống mơ mơ màng màng. Giờ phút này lòng tràn đầy chỉ nghĩ tu luyện đến tiếp sau công pháp, chỗ nào còn nghĩ lấy cách khác. Đã như vậy, ta hy vọng đại gia nhớ kỹ hôm nay lời nói, phản bội đại giới, ta nghĩ các ngươi là không chịu đựng nổi. Mục Vân ngữ khí đạm mạc nói. Hắn thật sâu minh bạch, thu phục nhân tâm, một cái dựa vào là tình nghĩa, mà đổi thành một cái, chính là lợi ích cùng thực lực. Hoặc là làm cho người tin phục, hoặc là khiến người sợ hãi. Mà giờ khắc này, Mục Vân muốn làm chính là để cái này tam môn phái người dẫn đầu sợ hãi. Sau đó một tháng thời gian, Mục Vân một mực đợi tại Vân Môn bên trong, nhìn xem Mạc Dương bắt đầu tổ chức một lần nữa kiến thiết Vân Môn. Mà một tháng này thời gian bên trong, Lâm Khánh Khiếu thương thế cũng là có thể chuyển biến tốt đẹp. Làm Độc Ngọc Tử, Thạch Thiên Phong mấy người nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí vừa sải bước qua lục trọng tiến nhập thông thần thất trọng Lâm Khánh Khiếu thời điểm, lập tức cả kinh nói không ra lời. Hiện tại Vân Môn, toàn bộ tứ đại thế lực, tăng thêm chiêu binh mãi mã, triệt để chiếm cứ Đông Vân Thành. Mà lại theo Lâm Khánh Khiếu bước vào thất trọng cảnh giới, cái này nhị lưu thế lực cũng tại dần dần hướng nhất lưu thế lực chuyển biến. Triệt để chỉnh hợp Đông Vân Thành, Vân Môn cũng bắt đầu hướng Tam Cực Điện giao nạp cung phụng. Chỉ là những này, Mục Vân căn bản không lo lắng. Vạn Dược lão nhân tích lũy Quang Minh giáo mấy ngàn năm nội tình, liền xem như hiện tại Trung Châu thế lực lớn siêu cấp cũng không nhất định hơn được. Dưới mắt, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bày đồ cũng liền lên cung cấp thôi. Dù sao sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho Tam Cực Điện nôn trở về. Trong chớp mắt, thời gian trôi qua 3 tháng. Mà trong 3 tháng này, Vân Môn cuối cùng là triệt để chỉnh đốn hoàn tất, bắt đầu hướng Đông Vân Thành từng cái cửa hàng thế lực nhỏ muốn thuế. Hôm nay Vân Môn đổi địa phương, xây dựng ở Đông Vân Thành Trung ương, đem các từng đao minh lại lần nữa mở rộng một vòng. Toàn bộ Vân Môn triệt để rực rỡ hẳn lên. Mà đi qua 3 tháng phát triển, Vân Môn hiện tại trong môn hơn vạn người. Mà lại Lâm Khánh vực lại lần nữa đề thăng nhất trọng thực lực, đến thông thần bát trọng cảnh giới. Trung Châu cảnh giới bên trong, một khi một cách bang hội có đến bát trọng cảnh giới võ giả, đó chính là đến nhất lưu thế lực tiêu chuẩn. Chỉ bất quá trước mắt đến xem, Vân Môn còn vẻn vẹn nhất lưu thế lực bên trong hạ tầng mà thôi. Trung Châu Đại Lục Đông Bộ Tam Cực Điện, Tam Cực Điện khí thế rộng rãi. Ba tòa kiến trúc giống nhau như đúc chủ điện, nằm đứng ở toàn bộ Tam Cực Điện Trung ương. Mà giờ khắc này, Tam Cực Điện ở giữa một điện, Tam Đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở đó ba chỗ ngồi bên trên. Bên trái một vị, thân hình cao lớn, khí độ bất phàm, nhìn phảng phất hơn 30 tuổi, hai tay đặt ở trên hai chân, mặt mang ý cười, nhìn phía dưới, người này là Tam Cực Điện điện chủ một trong, Vương gia tộc trưởng Vương Chí Kiệt ở giữa một vị, dáng người hơi có vẻ gầy gò, thế nhưng là một gương mặt lại là vô cùng tuấn dật, cả người nhìn như là một thanh bảo kiếm, xuất trần sắc bén. Người này là Lý gia tộc trưởng Lý Vân Tiêu. Bên phải một người, dáng người hơi mập, thế nhưng là tinh thần phấn chấn, nhìn như là nhà bên đại thúc đồng dạng ôn hòa, nhưng hai đầu lông mày lại là sát khí bức người. Người này là Dương gia tộc trưởng Dương Đình Ngọc. Giờ phút này, đại điện nội nhân bày chen chúc, đứng tại phía dưới chia ba hàng, chính là phân biệt là Vương gia, Lý gia, Dương gia ba nhà chiếm cứ thực quyền người đi. Tam Cực Điện chính là đã từng tam đại nhất lưu gia tộc hợp tại một chỗ, đi qua ngàn năm phát triển, cuối cùng thành lập liên minh thế lực. Liên minh thế lực đi qua ngàn năm phát triển, tam đại gia tộc ở giữa quan hệ đã sớm không phân khác biệt. Đi qua nhiều năm thông gia cùng rèn luyện, tam đại gia tộc người coi như con đẻ. Đây cũng là Tam Cực Điện cho tới bây giờ vẫn ý như là phồn vinh thịnh vượng nguyên nhân trọng yếu nhất. Mà thế hệ này ba vị gia tộc tộc trưởng cũng là tam đại điện chủ, càng là không phân khác biệt, khiến cho Tam Cực Điện tại gần nhất trong vòng mấy chục năm phi tốc tăng trưởng. Trạch Lâm, Đông Vân Thành giao nạp thu đi lên rồi. Vương Chí Kiệt nhìn phía dưới Lý Trạch Lâm ôn hòa cười nói: vâng. Đông Vân Thành đi qua 3 tháng chỉnh hợp, hiện tại Vân Môn trở thành một đời mới bá chủ. Vân Môn tiền nhiệm môn chủ Lâm Khánh Khiếu bước vào thông thần bát trọng cảnh giới. Dương Đình Ngọc mở miệng nói: ô, Lâm Khánh Khiếu năm đó ta cũng đã gặp hắn. Người này tâm tính kiên định, có thể bước vào thông thần bát trọng, quả thực không đơn giản nga. Dương huynh, ta thế nhưng là nghe nói kia Lâm Khánh Khiếu có thể bước vào bát trọng, dựa vào là con rể hắn Mặc Dương sư tôn, nhưng có việc này. Trạch Lâm khởi bẩm vương tộc trưởng, thật có việc này. Lý Trạch Lâm do dự một chút, nói tiếp, mà lại Tâm Nhã muội muội cùng người này. Trạch Lâm nghe được Lý Trạch Lâm, Lý Vân Tiêu mở miệng quát to một tiếng, lão Lý, ngươi làm gì không để hắn nói? Vương Chí Kiệt hừ khẽ nói, ta hai cái này nữ nhi, cùng nàng nương một tính tình, tự tiện làm chủ, Tâm Nhã đứa nhỏ này, thế mà còn ai? Vương tộc trưởng, Tâm Nhã muội muội đối Mặc Dương sư tôn tình hữu độc chung kia Mục Vân xác thực cũng xứng Tâm Nhã muội muội. Lý Trạch Lâm hóa giải nói, ta nhìn kia Mục Vân còn không bằng ngươi Lý Trạch Lâm đâu. Vương Chí Kiệt khẽ nói, tiểu nha đầu này chỉ lo cho ta gây chuyện, nào giống ngươi cho cha ngươi chia sẻ giải lo. Lý Trạch Lâm cười khổ một tiếng, lão Vương a, bằng không hôm nào đi xem một cách ngươi kia tương lai con rể a, ta mới lười đi. Vương Chí Kiệt hừ hừ nói, đều nói chọn rể giống như là nhìn xem nữ nhi của mình bị heo ủi, ta hiện tại chính là loại cảm giác này. Kia Mục Vân ta thấy thế nào, thế nào không vừa mắt, cái này còn không có tại Trung Châu Đại Lục cắm rễ đâu. Trước hết đem Thánh Đan Tông, Lục Ảnh Huyết Điện cùng với Thiên Tà Đảo đắc tội toàn bộ. Ta nhìn tiểu tử này kết thúc như thế nào. Tử Mộc chính là Mục Vân sự tình, tự nhiên là không gạt được Tam Cực Điện những này thế lực lớn tai mắt. Mà Mục Vân từng tại Nam Vân Đế Quốc làm sự tình, cũng là oanh oanh liệt liệt. Những này đại đầu mục nhóm, tự nhiên là có nghe thấy. Thôi thôi, Lý Vân Tiêu phất phất tay nói, sau 3 tháng, Trung Châu Đại Lục ở bên trên các thế lực lớn liền sẽ tề tổ Vạn Dược Phủ Quật, tìm tòi Vạn Dược Phủ Quật bí mật. Đến thời điểm ta Tam Cực Điện tự nhiên cũng sẽ đi, thuận tiện chọn lựa một ít ưu tú thuộc hạ thế lực cùng nhau đi tới. Đến thời điểm mang lên Vân Môn người đi vâng, thuộc hạ cách này đi thông chi Mục Vân bị ném vào đến Vạn Dược Phủ Quật bên trong. Chỉ có Thánh Vũ Dịch cùng Tần Mộng Giao bọn người biết được. Tin tức cũng vì truyền đến Tam Cực Điện cách này. Nếu như bọn hắn biết tin tức này, chỉ sợ hiện tại lập tức đem Mục Vân cho buộc đến, móc cũng sẽ đem bí mật móc ra. Chỉ là Thánh Vũ Dịch vốn là dự định đem Mục Vân vùi đầu vào Vạn Dược Phủ Quật bên trong, để Tần Mộng Giao sớm cho kịp thức tỉnh Băng Hoàng Thần Phách, mượn nhờ thần phách chi lực mở ra Vạn Dược Phủ Quật. Thế nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp, bởi vì Mục Vân xâm nhập chân chính Vạn Dược Phủ Quật, sớm đã là bị Mục Vân dọn sạch. Còn lại chỉ là trong điện điện Vạn Dược lão nhân thiết trí xuống tới cố ý mê hoặc đám người một cái giả điện. Chỉ là điểm này chỉ có Mục Vân biết được, hắn quả quyết là sẽ không nói ra đi. Vô luận là Thánh Đan Tông, vẫn là Thiên Tà Đảo, hoặc là Lục Ảnh Huyết Điện, đối mặt như vậy một cái tràn đầy dụ hoặc địa phương, chắc chắn sẽ không buông tay mặc kệ, tuyệt đối là muốn xông vào một lần. Cho nên hắn chính là muốn xem thật kỹ hí. Chỉ là cái này một ngày, Mục Vân sáng sớm thần mới từ trên giường mở hai mắt ra, chính là cảm thấy ngực một trận mềm mại. Đưa tay nhìn lại, lại phát hiện một trương cực hạn mị lực mỉm cười khuôn mặt, lặng lặng mỉm cười nhìn chính mình. Tâm Nhi, Vân Ca. Vương Tâm Nhã đem đầu hung hăng vùi vào Mục Vân trong lồng ngực, nước mắt dần dần chảy ra. Đại phôi đàn, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi, không nghĩ tới ngươi. Một phát bắt được Vương Tâm Nhã ngọc thủ, Mục Vân cười hắc hắc nói, ta là dễ dàng chết như vậy sao? Yên tâm đi, trong thiên hạ còn không người có thể giết ta. Bất quá ngươi cái này thật sớm thần leo đến giường của ta bên trên, đè ép mệnh của ta. Thế nhưng là a, chỗ nào đè ép ngươi rồi, ngươi không cảm giác được sao? Mục Vân làm xấu cười một tiếng, kéo chăn, đem Vương Tâm Nhã kéo vào đến trong chăn. Gian phòng bên trong dần dần xuân sắc dâng trào, một mảnh kiều diễm cảnh sắc. Mặt trời lên cao, hai thân ảnh từ trong phòng đi ra. Mục Vân lại phát hiện cửa vào cách đó không xa Mặc Dương đứng ở nơi đó. Sư tôn a, Mặc Dương, ngươi tới nơi này làm cái gì ác? Tam Cực Điện thiếu điện chủ Lý Trạch Lâm đến, nói là có việc thương lượng với ngài nha. Lúc nào đến sáng sớm cái gì, ngươi thế nào không sớm một chút nói cho ta. Mục Vân ngẩn người. Ách, nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng, Mạc Dương im lặng tự nhủ, nếu như ta sớm một chút nói cho ngài, ngài còn không bổ ta ngươi cái tiểu yêu tinh, là cùng Lý Trạch Lâm cùng đi a. Đúng vậy a, Vương Tâm Nhã thản nhiên nói. Vậy ngươi không nói, ngươi? Vương Tâm Nhã quệt mồm nói, ta đã sớm muốn cùng ngươi nói, thế nhưng là ngươi chỗ nào cho ta cơ hội để ta nói a. Vậy hắn đến có chuyện gì, bày đồ cúng cho các ngươi Tam Cực Điện cung phụng, cũng đủ số thượng truyền a. Mục Vân khó hiểu nói. Sau 3 tháng, các thế lực lớn đều sẽ phái người đi tới Vạn Dược phủ quận. Lý bá bá cảm niệm ngươi là cha ta con rể, để ngươi hộ tống tiến đến cái gì. Nghe đến lời này, Mục Vân trợn mắt hốc mồm. Vô Thượng Thần Đế 25 chương 237 phong vân gần sóng, ta không đi Vân Môn đại điện bên trong. Nghe được Lý Trạch Lâm, Mục Vân không chút do dự cự tuyệt nói. Vì sao? Lý Trạch Lâm hơi kinh ngạc nói. Mục huynh, mặc dù mỗi lần tiến nhập Vạn Dược phủ quật đều thu hoạch, thế nhưng là khó đảm bảo cách nào một lần tìm tới bảo tàng. Đây chính là cơ duyên to lớn. Lý Trạch Lâm chán. Ngươi trở về liền nói cho ba vị điện chủ, bảo tàng ta Mục Vân tiêu thụ không dậy nổi, cái này Vạn Dược phủ quận ta liền không đi, lần sau lại đi, lần sau lại đi. Mục huynh, lần này kỳ ngộ có thể đụng phải Trung Châu đại lục phía trên các thế lực lớn thiên chi kiêu tử, cái này ngươi dù sao cũng nên có hứng thú a. Không hứng thú, Mục Vân lần nữa nói. Lý huynh, ngươi phải biết, ta cái này bảo bối đồ đệ Vân Môn vừa mới thành lập, ngươi nói ta đi, xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Cho nên hiện tại ta không thể rời đi cái này. Nguyên bản Lý Trạch Lâm phỏng đoán để Mục Vân cùng nhau đi tới Vạn Dược phủ quật, Mục Vân khẳng định là 10 phần mừng rỡ. Làm sao biết hắn thế mà ngạnh sinh sinh không nguyện ý, như thế để hắn khó làm trở về tới Tam Cực Điện. Hồi bẩm ba vị điện chủ lời này, ba người lập tức trợn mắt hốc mồm. Chuyện tốt như vậy hắn còn không nguyện ý đi, ngươi xem một chút, các ngươi nhìn xem, tiểu tử này ta nhìn chính là chết đầu óc, tham sống sợ chết. Thật không biết Tâm Nhã là coi trọng hắn điểm kia. Vương Chí Kiệt hùng hùng hổ hổ, phẫn nộ đến cực điểm. Nữ nhi của hắn Vương Tâm Nhã cái này lại chạy đến Đông Vân Thành đi. Cái này tương lai con rể cái dạng này, quả thực để hắn rất mất mặt. Lão Vương, ngươi gấp cái gì? Còn không có nói nguyên nhân sao? Lý Vân Tiêu mở miệng nói. Trạch Lâm, cùng ngươi Vương Thúc Thúc nói một chút chuyện gì xảy ra nga. Là như vậy, Mục Vân nói Vân Môn hiện tại vừa mới hỗn hợp với nhau, cần hắn lưu tại Đông Vân Thành nhìn một chút, để phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cẩu thí Vương Chí Kiệt mắng, hắn cho là hắn là ai? Thông thần tam trọng cảnh giới, tài giỏi sao? Lâm Khánh Khiếu còn nhìn không ngừng, cần hắn nhìn khổ khổ. Vương Thúc Thúc là tứ trọng, Lý Trạch Lâm lúc túng nói. Hắn, Vương Chí Kiệt vừa định mở miệng, nghe đến lời này lại là xứng sờ. Tứ trọng thông thần, tứ trọng tiểu tử này mới bao lâu, lại tấn thăng nhất trọng cảnh giới ác. Vương huynh, chuyện này vẫn là ngươi đi nói một chút đi, chúng ta liền không nhúc tay vào. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi chuyện của nhà mình chúng ta cũng không tiện quản. Lý Vân Tiêu cùng Dương Đình Ngọc hai người cười ha ha một tiếng, rời đi đại điện. Lý Trạch Lâm không dám trì hoãn, vội vàng cùng thượng. Thằng danh con này, ta ngược lại là muốn nhìn hắn đang có ý đồ gì. Khuya hôm đó, Mục Vân tu luyện hoàn thành, một đạo khí tức nguy hiểm từ phía sau lưng vang lên. Không chút do dự, một đạo màu tím hỏa liên nở rộ, ngọn lửa màu tím oanh một tiếng nổ tung. Chỉ là kia màu tím hỏa liên nổ tung lên, chỉ ở một trường ở giữa, như là một cái ngọn nến dập tắt, căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngươi là ai? Nhìn xem thân tiền thân tài tuấn giật nam tử trung niên, Mục Vân lạnh lùng hỏi. Ngươi quản ta là ai? Vương Chí Kiệt tức giận nói. Mục Vân, 3 năm trước đây rơi xuống Lôi Âm cốc, may mắn thu hoạch được thiên hỏa. 3 năm sau hoành không xuất thế, bày mưu nghĩ kế, dựa vào tử một thân phận, thông qua tụ tập thông thần các, địa sát đường cùng tổ tiên các, nhảy động lục ảnh huyết tông cùng thánh đan các mâu thuẫn, ngồi ngư ông đắc lợi, đem cổ ra, lâm ra, hoàng thất tam tộc hủy diệt. Cũng có thể nói là báo thù thành công, chỉ là người tính không bằng trời tính, đúng không? Vương Chí Kiệt nói tiếp. Không nghĩ tới, liên tiếp dẫn xuất thánh đan tông tông chủ Thánh Vũ Dịch, lục ảnh huyết tông tông chủ Mạnh Nhất Phàm, thiên tà đảo đảo chủ Quân Vô Tà, 3 vị siêu việt thông thần cảnh cường giả tồn tại. Nhưng mặc dù là như thế, ngươi còn có thể để Mạnh Nhất Phàm cùng Quân Vô Tà sinh lòng khe hở, dựa vào Cẩu Ngọc Long Tinh cùng Chi Khải Hoàn, cuối cùng thực sự là vô lực hồi thiên, bị Thánh Đan Tông tông chủ Thánh Vũ Dịch mang đi, mai danh ẩn tích. Chuyện này mới trôi qua mấy tháng, ngươi liền chạy tới Trung Châu đến. Ngươi thật đúng là có bản sự a. Nghe được người này lời nói, Mục Vân hơi sững sờ, theo sau mỉm cười. Xin ra mắt tiền bối U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi biết ta là ai? Vương Chí Kiệt ngẩn người. Tự nhiên Mục Vân thản nhiên nói, tiền bối mặc dù đối vãn bối lòng có nộ khí, thế nhưng là tuyệt không hạ thủ giáo huấn. Tiếp theo, tiền bối đối ta rõ như lòng bàn tay. Hẳn là Lý Trạch Lâm nói, tiền bối kia tu vi cao như thế, chỉ sợ là tam cực điện cao tầng. Có thể để cho tam cực điện cao tầng vì ta Mục Vân đi một chuyến, chỉ là tâm nhi. Cho nên ngài là tâm nhi phụ thân Vương Chí Kiệt. Vương điện chủ xú tiểu tử, vỗ mông ngựa rất trượt. Bất quá không cần, Vương Chí Kiệt hừ khẽ nói, nữ nhi của ta sự tình, quay đầu lại cùng ngươi toán. Hôm nay ta tới là hỏi ngươi vì sao không muốn đi Vạn Dược phủ quật. Đơn giản, không thể đi. Vương Chí Kiệt cười lạnh nói, vì sao không thể đi? Mục Vân ho khan một cách nói, trước đó cách mỗi 3 năm, Trung Châu đại lục các thế lực lớn đều sẽ tiến đến một lần. Thế nhưng là kết quả đây tay không mà về, mà lại mỗi lần đều là trả giá đại đại giới mới đổi về kia a, một chút xíu lợi ích căn bản không đáng. Nhưng nếu như lần này tiến đến, vừa lúc mở ra bảo tàng đâu? Mở ra bảo tàng cũng là giả, chết được thảm hại hơn tự nhiên. Lời này là Mục Vân dưới đáy lòng nói tới. Mở ra bảo tàng tỷ lệ có bao nhiêu nhỏ? Tiền bối chẳng lẽ từ phía trước nhiều lần như vậy trả giá không nhìn ra được sao? Liền ngươi cái rắm đạo lý nhiều, nói nhiều như vậy, không phải liền là ngươi sợ chết sao? Vương Chí Kiệt khẽ nói, nếu là ta ép buộc ngươi đi đâu ta cũng sẽ đi, vì cái gì ai? Phụ mẫu chi mệnh không thể trái a, ngươi cái tiểu hỗn đàn. Mục Vân vội vàng nói, nhạc phụ bớt giận, nếu như ngài thật để ta đi, có thể. Nhưng là ta phải bảo đảm nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện, mà lại ta có thể hướng ngài cam đoan, chuyến này sẽ không có người một người thụ thương. Đến mức bảo tàng, cái này cũng không thể cam đoan. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe được Mục Vân lời này, Vương Chí Kiệt tinh tế suy nghĩ. Vạn Dược phủ quật, nguy hiểm trùng điệp. Trước đó mỗi một lần tiến nhập, chỉ là ở ngoại vi, đều có không ít người thụ thương. Mà lần này là đại điện trồi lên mặt đất, bên trong nguy hiểm, chỉ sợ nghiêm trọng hơn. Chỉ là Mục Vân nơi nào đến tự tin, có thể cam đoan tất cả mọi người bình yên vô sự tốt. Lần này hẳn là Lý gia tiểu tử dẫn đội, ngươi cùng hắn toàn quyền thương nhị. Mà lại Hinh Vũ cùng Tâm Nhã hai người cũng sẽ đi. Còn có Dương gia kia thẳng danh con Dương Dương Dương. Lại thêm cách khác một ít tam cực điện thiên tài. Chuyến này ngươi đi, nếu để cho ta mất mặt, trở về ngươi sẽ biết tay. Kia Vân Môn, ta sẽ giúp ngươi chiếu khán được rồi. Nhìn thấy Mục Vân đáp ứng thống khoái bộ dáng, Vương Chí Kiệt nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm giác Mục Vân trước đó mãnh liệt không đi, tựa hồ là đang giả vờ giả vịt. Tiểu tử này tựa hồ rất muốn đi dáng vẻ. Mục Vân tự nhiên là muốn đi Vạn Dược phủ quận. quả thật xác không một cái. Hắn tự nhiên biết. Thế nhưng là hắn đi. Không phải vì vạn dược phủ quật. Mà là vì Thánh Đan Tông thiên tài cùng với Thiên Tà Đảo, Lục Ảnh Huyết Tông thiên tài. Chỉ vì một chữ giết mà cùng lúc đó toàn bộ Trung Châu Đại Lục phía trên gần sóng xuất hiện. Các thế lực lớn bắt đầu chuẩn bị lấy tiến nhập vạn dược phủ quật kế hoạch. Trung Châu Đại Lục Nam Bộ Thánh Đan Tông bên trong. Thánh Vũ Dịch đứng tại trước đại điện phương. Nhìn phía dưới hơn 10 người. Hơi mở miệng nói. Lần này vạn dược phủ quật chuyến đi. Các ngươi bọn người phải nhớ kỹ. Thứ nhất. Thăm dò bảo tàng làm chủ. Thứ hai. Nếu là gặp được Mục Vân. Không lưu tình chút nào đánh giết kẻ này. Vâng, phía dưới thân truyền đệ tử Bắc Nhất Vấn Thiên, Mạc Thư Nhiên, Lâm Hinh Vũ bọn người gật đầu đáp. Ngẩng đầu nhìn phương xa. Thánh Vũ Dịch lạnh nhạt nói. Mục Vân a Mục Vân. Mấy tháng này. Thân ở vạn dược phủ quận. Còn chưa có chết a lần này. Định để ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cùng lúc đó. Thiên Tà ở trên đảo. Quân Vu Tà nghiêng dựa vào trên ghế ngồi. Nhìn phía dưới đám người. Cười đùa nói. Lần này tiến vào vạn dược phủ quận. Tương đương có ý tứ. Cũng là hiện ra thực lực các ngươi thời khắc. Ghi nhớ. Các ngươi là ta Thiên Tà đảo tinh anh. Cũng không thể mất mặt a Bất Hồ Dịch. Thạch Ngọc Tân. Trắng Ấp Hồ. Ba người các ngươi. Cần phải biểu hiện tốt một chút. Cái này Thiên Tà đảo đảo chủ vị trí. Ta nhưng là muốn giao cho các ngươi bên trong Vân Trung Châu Bắc Phương. Lục Ảnh Huyết Tông đại bản doanh. Mạnh Nhất Phàm nhìn phía dưới. Mở miệng nói. Huyết Tông người biến mất. Các ngươi truy tra lâu như vậy. Chẳng được gì. Đều là phế vật lần này tiến vào vạn dược phủ quật. Ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mạnh Quảng Lăng. Lần này để ngươi mang theo địa hoàng bút. Ngươi nếu là lại để cho ta thất vọng. Cho dù là nhi tử ta. Ta cũng sẽ để ngươi trả giá đắt. Vâng, Mạnh Quảng Lăng tay cầm trọng bút. Trên mặt lộ ra một tia kiên định. Chuyến này Thánh Đan Tông thân truyền đại đệ tử Bắc Nhất Vấn Thiên. Là hắn khiêu chiến đệ nhất nhân. Có địa hoàng bút nơi tay. Lại một lần nữa. Nếu là kia Mục Vân còn sống. Tuyệt đối sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Trung Châu Đại Lục Đông Phương. Vân Hải lượn lờ. Nơi này đứng sừng sững lấy một tòa vạn năm thành trì Vạn Vân Hoa thành. Tòa thành thị này diện tích. Khoảng chừng 10 cách Đông Vân thành chi lớn. Mà trong đó một nửa diện tích. Chính là nội thành. Vạn Vân Hoa thành bên trong ở lại chính là Trung Châu đệ nhất đại gia tộc Vân gia người. Vân gia. Tại Trung Châu truyền thừa gần vạn năm. Cùng Tam Cực Điện khác biệt. Vân gia chính là nội tình thâm hậu một cái gia tộc. Cũng không phải là tổ hợp mà thành Trung Châu thế lực lớn. Giờ phút này. Vân gia tộc trưởng phủ đệ bên trong. Hiện nay Vân gia tộc trưởng Mây Vu. Đứng tại trước phủ đệ. Nhìn về phía trước cả đám ngựa. Trên mặt lộ ra ý cười. Kỳ thật cái gọi là vạn dược phủ quận. Nói là tầm bảo. Thế nhưng là các thế lực lớn nhưng thật ra là xem như một loại thí luyện. Kiểm nghiệm từng cái gia tộc thế lực thiên tài chi sư. Các ngươi thân là vân gia thiên tài tử đệ. Lần này nhất định không thể mất mặt. Trời cao vũ. Mây xảo nhi. Hai người các ngươi cần phải ghi nhớ. Hiểu chưa? Vâng. Tộc trưởng đồng dạng. Trung Châu Đại Lục đệ nhất cốc Lôi Thần Cốc bên trong. Thanh danh hiển hách Lôi Thần Cốc cốc chủ Lôi Chấn Tử. Giờ phút này cười ha ha. Nhìn xem thân trước tráng kiện các huyên đệ. Cười to nói. Hảo đám nhóc con. Hôm nay tiến đến. Ai nếu để cho ta mất mặt. Trở về lão tử đào ra các của các ngươi mà Trung Châu Đại Lục đệ nhất thánh địa chỉ giao thánh địa bên trong. Bóng người lắc lư. Chim hót hoa nở chỉ giao thánh địa bên trong. Giờ phút này người âm thanh oanh minh. Đương kim chỉ giao thánh địa chỉ giao thánh nữ nhìn phía dưới. Thanh âm nhẹ nhàng. Giống như cửu thiên tiên nữ. Hé môi. Nói khẽ. Vạn dược phủ quận. Mặc dù là Trung Châu nhất đẳng bảo tàng chi địa. Thế nhưng là lần này tiến đến. Ta chỉ hy vọng các ngươi lịch luyện một phen. Bảo tàng không quan trọng. Mấu chốt là các ngươi muốn an toàn trở về có thể minh bạch tuân mệnh Trung Châu Đại Lục. Thất đại thế lực. Tại lúc này, sở hữu thiên tài bị điều động. 3 năm một lần tầm bảo hành vi. Nghiễm nhiên là đã trở thành 3 năm một lần các đại thiên tài giao phong thí luyện so tài. Các thế lực lớn đã là ngầm đồng ý. Sẽ không xuất hiện thế hệ trước cường giả. Mà giờ khắc này, sở hữu thiên tài đều là tràn đầy phấn khởi chuẩn bị tiến lên, thế nhưng là chỉ có một người ngoại trừ. Vô thượng thần đế 25 chương 238 nửa đường khiêu khích. Mục Vân giờ phút này đứng tại Tam Cực Điện đại điện hạ. Nhìn xem đám người rồi ở trên người hắn ánh mắt. Như có gai ở sau lưng. Toàn bộ Tam Cực Điện cao tầng nhìn xem hắn, phảng phất đang nhìn xem khỉ đồng dạng. Ngược lại là Vương Tâm Nhã một mặt đắc ý bộ dáng, nắm cả Mục Vân bả vai, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Lý Trạch Lâm, Dương Dương Dương, Vương Hinh Vũ, Vương Tâm Nhã, Tử Một, các ngươi bọn người trước chuyến này đi. Nhớ lấy, tôi luyện làm chủ. Bảo tàng tiếp theo, Lý Vân Tiêu dặn dò. Tiếp theo, các ngươi đám người muốn nghe từ Lý Trạch Lâm cùng Tử Một. Ai nếu là vi phạm hai người bọn họ. Tử Thương tổng thể không phụ trách. Một thanh niên kiệt xuất đứng ra nói. Điện chủ. Ý kia chính là chúng ta chỉ cần nghe bọn hắn. Liền sẽ không ngoài ý muốn nổi lên thật sao? Lý Vân Tiêu khá ngậm thâm ý nhìn Mục Vân một ánh mắt. Gật đầu nói. Không sai lập tức. Trong đội ngũ bá bá bá ánh mắt rơi xuống Mục Vân trên thân. Cảm giác được những ánh mắt kia mang tới mãnh liệt không phục ý chí. Mục Vân cười cười. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì mắng lật trời cái này ba cái lão già. Sống bao nhiêu năm. Nhìn từng cái ra vẻ đạo mạo dáng vẻ. Chẳng lẽ không biết làm như vậy đem hắn hướng trong hố lửa đẩy sao? Lý Trạch Lâm vẫn còn tốt. Thông thần tứ trọng. Tại Tam Cực Điện khá có uy vọng. Thế nhưng là hắn nhưng là Tam Cực Điện thuộc hạ thế lực vân môn người. Những này thiên chi kiêu tử. Chỗ nào nhìn xem qua hắn hảo. Hiện tại xuất phát Lý Vân Tiêu lời nói rơi xuống. Hơn 10 người đội ngũ đồng loạt leo lên phi hành thiên linh thú. Lão Vương. Nói như vậy. Kia nhỏ đám xú tiểu tử nơi nào sẽ phục Mục Vân? Lý Vân Tiêu nhìn xem bay lên trời tất cả mọi người. Lo lắng nói. Tiểu tử này không phải bản lĩnh sao? Liền để hắn hảo hảo bản lĩnh. Muốn để người khác phục hắn. Ít nhất cũng phải có để người phục bản lãnh của hắn đi. Lão Vương đây là tức giận. Dương Đình Ngọc ha ha cười nói. Lão Vương xem ra có hai cái nữ nhi. Là chuẩn bị đem hạ nhiệm điện chủ chức vụ vị giao cho mình con rể phi liền hỗn tiểu tử này. Để ta cho hắn. Ta cũng sẽ không cho hắn. Vương Chí Kiệt hừ hừ nói. Tiểu tử này. Thiên phú còn không bằng Trạch Lâm đứa nhỏ này. Lại nói lão Lý. Ngươi lúc nào để nhà ngươi Trạch Lâm cưới nhà ta Hinh Vũ vậy cũng phải con gái của ngươi đồng ý á? Lý Vân Tiêu ha ha cười nói. Ba vị điện chủ đứng tại ba cấp trước đại điện phương nắm tay trò chuyện với nhau quên cả trời đất, mà đổi thành một bên Mục Vân lại là bị xa lánh đến không thể đứng thẳng tình trạng. Thời khắc này Mục Vân một thân hắc bào, vành nón che kín đầu phát. Gương mặt chôn thật sâu tại dưới mũ, khiến người thấy không rõ hình dạng của hắn. Thế nhưng là mọi người chung quanh ánh mắt vẫn ý như là như có gai ở sau lưng trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Vân ca, không có việc gì, có ta ở đây, bọn hắn không dám không nghe ngươi. Nhìn xem Vương Tâm Nhã đơn thuần tiếu dung, Mục Vân chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm băng lãnh. Có ngươi tại, muốn đánh nhân tài của ta nhiều đây. Cái này Vương Tâm Nhã lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo chói tai thanh âm đã là ở sau lưng vang lên. Vị này Tử Mộc tiên sinh, vì sao không thể dùng chân diện mục gặp người? Nói chuyện là một thân hình cao lớn thanh niên. Thanh niên này thoạt nhìn cũng chỉ 25-26 dáng vẻ. Thông thần tam trọng cảnh giới. Người này tên là Lý Quảng Mạc, chính là Lý gia tử đệ. Niên kỷ so Lý Trạch Lâm phải lớn một ít. Tại Lý gia cũng rất là uy danh. Giờ phút này, Lý Quảng Mạc nhìn xem Mục Vân cùng với Vương Tâm Nhã. Nhất là Vương Tâm Nhã hai tay thủy chung là ôm Mục Vân cánh tay. Kia cao ngất bộ vị ma sát Mục Vân cánh tay. Để hắn nhìn rất là nổi nóng. Vương Hinh Vũ cùng Vương Tâm Nhã. Từ nhỏ đến lớn đều là tam cực điện hai viên hòn ngọc quý trên tay. Bọn hắn những này thanh niên tuấn tài ai không muốn lấy được mỹ nhân quy. Có thể lần này ngược lại tốt. Hai tỷ muội tại Nam Vân Đế Quốc đợi mấy năm. Đúng là bị hắn người nhanh chân đến trước. Trong lòng bọn họ chỗ nào có thể chịu phục. Lý Quảng Mạc càng là khó mà bình tâm. Tại trong đám người này, hắn xem như thực lực khá mạnh, cho nên lúc này mới đứng ra xuất đầu. Ôi! Rốt cuộc nhìn không được nhìn trước mắt còn cao hơn chính mình một ít thanh niên tuấn tài. Mục Vân kéo ra Vương Tâm Nhã. Cười nói. Trên mặt ta có sẹo mụn. Không tiện gặp người. Có thể chứ ngươi. Lý Quảng Mạc biết rõ Mục Vân là trêu tức hắn. Cười lạnh nói. Nguyên lai Tâm Nhã muội muội tìm cái sẹo mụn mặt. Tâm Nhã muội muội, cái này sẹo mụn mặt chỉ sợ thực lực cũng không được. À, thực lực của ta là không được. Thế nhưng là Tâm Nhi chính là thích ta. Ngươi đi ngươi ngược lại là lên. A Mục Vân cúi đầu. Thanh âm đạm mạc nói. Ngươi muốn chết. Lý Quảng Mạc vốn là Lý gia thiên tài. Giờ phút này chỗ nào nghe được bực này lời nói. Tại cái này phi hành thiên linh thú trên thân thể trực tiếp bước ra một bước, một quyền nổ vang Mục Vân. Muốn chết. Mục Vân cười lạnh một tiếng, thân ảnh lói lên. Mà đổi thành một bên. Lý Trạch Lâm cùng Vương Tâm Nhã coi là Mục Vân là phải trả tay. Thế mà là đồng thời mở miệng thuyết phục. Tử Mục tiên sinh. Thủ hạ lưu tình một ca. Thủ hạ lưu tình nghe được hai người này thế mà là thuyết phục Tử Mục thủ hạ lưu tình. Lý Quảng Mạc chỉ cảm thấy chính mình cả khuôn mặt nóng rát. Phảng phất bị thiếp hai bàn tay giống như. Thông thần tứ trọng. Các ngươi tam cực điện thiên tài. Cùng Thánh Đan Tông những thiên tài kia so sánh. Kém quá nhiều. Mục Vân âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Nói, Mục Vân trực tiếp một chỉ điểm ra. Phá hư chỉ nhất chỉ Bình Sơn Nhạc. Kia một chỉ chi uy. Trực tiếp đem Lý Quảng Mạc toàn bộ công kích đánh vỡ. Kêu lên một tiếng đau đớn. Lý Quảng Mạc trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nếu không phải Lý Trạch Lâm tay mắt lanh lẹ. Bắt đầu từ thiên linh thú trên thân rơi xuống. Ta biết các ngươi đều không phục ta. Thế nhưng là lần này. Ba vị điện chủ đã để ta đồng hành. Cũng cùng Lý Trạch Lâm hai người quyết định đại cục. Đó chính là tín nhiệm ta. Các ngươi nếu là nghe ta chi ngôn, ta cam đoan các ngươi vạn vô nhất thất. Nếu là không nghe, ta có thể chính xác nói cho các ngươi biết. Tiến vào vạn dược phủ quận. Cửu tử nhất sinh. Mục Vân lời nói rơi xuống. Lười nhắc giải thích. Trực tiếp ngồi xuống. Đả tỏa nghỉ ngơi. Lý Quảng Mạc. Ngươi làm cái gì? Lý Trạch Lâm kéo qua Lý Quảng Mạc. Thấp giọng quát nói. Ngươi cũng đã biết người này là Vân Môn chân chính người nói chuyện liền ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi làm cái gì nghe được Lý Trạch Lâm lời này. Lý Quảng Mạc ngẩn ngơ. Lý Trạch Lâm tuy là thông thần tứ trọng. Thế nhưng là tại tam cực điện bên trong. Liền một ít ngũ trọng. Lục trọng điện bên trong trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Mà Lý Trạch Lâm thế mà không phải cái kia tử một đối thủ thành thật một chút. Nghe hắn, chúng ta cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Không nghe, hậu quả chính ngươi phụ trách. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lời nói rơi xuống, Lý Trạch Lâm mỉm cười đi hướng Mục Vân. Tử Mục tiên sinh không có ý tứ. Lý Trạch Lâm ngồi xếp bằng xuống, nhỏ cười nói, tiểu tử ngươi, ta còn không biết tâm tư của ngươi. Ngươi chính là muốn để ta bộc lộ tài năng, chấn nhiếp những cái kia tự đại thiên tài. Mà Mục Vân ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt, cười hắc hắc nói, nhưng ngươi vẫn là phải nhớ kỹ đến mục đích. Các ngươi nghe ta, một người vô hại. Không nghe ta, cửu tử nhất sinh. Vì sao ngươi như thế chắc chắn? A Vân ca. Vương Tâm Nhã có phần khó hiểu nói, bởi vì vạn dược phủ quật bên trong căn bản không có bất luận cái gì bảo tàng. Nơi đó chỉ là một mảnh hung địa. Nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã, Lý Trạch Lâm biến sắc. liền một bên Vương Hinh Vũ cũng hơi hơi sững sờ. Nhíu nhíu mày. Ngươi nhìn. Ta nói ra. Các ngươi không tin A Mục Vân khoát khoát tay. Không thú vị nói. Các ngươi đều không tin. Bọn hắn làm sao lại tin. Ta tin ngươi Vương Tâm Nhã kiên định nói. Ngươi không hồi gạt ta, ta cũng tin ngươi Vương Hinh Vũ nhẹ gật đầu. Lý Trạch Lâm nhìn Vương Hinh Vũ một ánh mắt. Cười khổ nói. Mặc dù quá rung động. Có thể từ trong miệng ngươi nói ra. Tựa hồ thật đúng là có thể tin tưởng. Ba người trước đó tại Lôi Phong Viện chính là quen biết. Trước đó Mục Vân. Làm sự tình cơ hồ đều là chuyện không có thể. Thế nhưng là mỗi một kiện đều hoàn thành. Thậm chí bao gồm 3 năm trước đây biến mất. Lại lần nữa trở về. Dùng thế sét đánh lôi đình. Đem cổ ra. Lâm ra. Hoàng thất 3 nhà hủy diệt. Cuối cùng nếu không phải Trung Châu thế lực nhúc tay. Hiện tại Mục Vân. Khả năng chính là Nam Vân đế quốc bá chủ đồng dạng tồn tại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra Vương Tâm Nhã nâng lên khuôn mặt. Nghi ngờ nói. Các ngươi còn nhớ rõ cuối cùng cùng quân Vu Tà. Mạnh nhất phàm đánh một trận xong. Thánh Vũ Dịch đem ta bắt đi sao Mục Vân mở miệng nói. Thánh Vũ Dịch liền đem ta đưa đến Vạn Dược Phủ quật nghe đến lời này. Lý Trạch Lâm 3 người lập tức xứng sờ. Bọn hắn mặc dù là lần thứ nhất đến Vạn Dược Phủ quật. Thế nhưng là nghe các tiền bối miêu tả. Liền biết trong đó đến cỡ nào thảm đảm. Lại không nghĩ rằng. Mục Vân đã từng tiến vào bất quá cũng may. Ta tiến nhập là chính điện. Nhưng là trong đó cũng không có cái gì cái gọi là bảo bối. Hoặc là các ngươi cho rằng bảo bối là một mình ta đạt được cũng được thế nhưng là lần này. Bảo lộ ra căn bản không phải chính điện. Mà là giả điện 3 người lần nữa nhất kinh. Liên quan tới chính điện cùng giả điện bọn hắn tự nhiên là nghe nói không ít. Nếu là thật sự như Mục Vân lời nói. Kia a lần này sở hữu thiên tài tiến nhập. Chính là nguy cơ trùng trùng giả điện. Chẳng khác gì là không thu hoạch được gì. Thậm chí còn có thể hại chính mình mệnh. Ngươi vì cái gì không nói sớm Lý Trạch Lâm bật thốt lên. Chỉ là lời nói rơi xuống, Lý Trạch Lâm chính là hối hận. Mục Vân cho dù là nói sớm. Cũng căn bản sẽ không có người tin. Đổi lại là hắn. Đến bây giờ vẫn là cảm giác giống như nằm mơ làm sao bây giờ Lý Trạch Lâm cũng là có chút hoảng. Như vậy rung động sự tình. Hắn thực sự không biết như thế nào cùng mọi người giải thích làm sao bây giờ nhìn xem xử lý Mục Vân cười nói. Dù sao bọn hắn chắc chắn sẽ không tin ta. 3 người các ngươi. Cẩn thận một chút chính là. Đại không được không tiến. Vậy ngươi vì sao muốn tiến nhập ta tự nhiên là vì giết một số người. Hoạt động tay chân một chút Mục Vân trong mắt một vòng sát ý lưu động. Những cái kia để ta đã từng kém chút chết đi người. Ta cũng không thể không nhớ lời nói rơi xuống. 4 người tản ra. Lý Trạch Lâm hiện tại lo lắng đi theo mà đến đám người nên như thế nào mới có thể ngăn lại bọn hắn. Mà Vương Hinh Vũ thì là đứng ở một bên giữ im lặng. Vương Tâm Nhã thì là đợi tại Mục Vân bên người, ngơ ngác nhìn nam tử trước mắt. Vì báo thù, ẩn nhẫn, kết quả lại bị thả vào đến Vạn Dược Phủ quật bên trong. Nàng chỉ cảm thấy người trước mắt, thực sự là trăm thủ tra tấn. Trong lòng nổi lên một trận đau lòng. Thế mà là nước mắt chảy xuống. Ngươi khóc cái gì ai nhìn xem Vương Tâm Nhã chảy nước mắt. Mục Vân buồn cười nói. Những này lại không tính là gì. Nam nhân của ngươi ta nhưng là muốn bước vào thế giới chi đỉnh. Điểm ấy toán cái gì mà lại. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ. Lần này nhìn thấy ngươi vị tỷ tỷ kia. Nên như thế nào câu thông mới đúng nghe đến lời này. Vương Tâm Nhã nín khóc mỉm cười. Nhìn xem Mục Vân. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Chỉ là 2 người liếc mắt đưa tình ở giữa trước mắt. Một tòa tối tăm mờ mịt sơn lâm bất ngờ xuất hiện. Vạn Dược Phủ quật. Đến Vô Thượng Thần Đế 25 chương 239 nhập điện nhìn phía dưới một mảnh đen nhánh. Mục Vân chỉ cảm thấy so với một lần trước đến chỗ này. Nhìn thấy tình cảnh muốn mỏng manh rất nhiều. Mà lại trong lúc mơ hồ từ trên không có thể nhìn thấy kia bại lộ xuất hiện đại điện. To lớn dãy cung điện đứng sừng sững ở giữa núi rừng, từ xa nhìn lại như một cái hồng hoang cự thú, mở ra miệng lớn chờ đợi đám người tiến vào bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, phía dưới một mảnh tối tăm mờ mịt, cho người ta một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác đè nén. Nơi này chính là Vạn Dược Phủ Quận. Vạn năm trước chính là Quang Minh Giáo đại bản doanh, thế nhưng là giờ phút này lại là như là tà ma ngoại đạo đồng dạng tàn tạ. Đến nhìn phía dưới, Lý Trạch Lâm hơi mở miệng nói. Mà giờ khắc này kia Vạn Dược Phủ Quật xâm lâm bên ngoài, từng đạo bóng người thành tiểu đoàn thể đứng tại khắp nơi. Ô, là Tam Cực Điện nhân mã đến. Tam Cực Điện những năm này cũng là tại đi xuống dốc. Trong môn thiên tài tối cường cũng chính là Lý Trạch Lâm, thế nhưng là mới thông thần tam trọng, cùng Thánh Đan Tông, Lục Ảnh Huyết Tông so ra kém không ít. Cái kia cũng không có cách. Lúc đầu Tam Cực Điện chính là tam đại siêu nhất lưu gia tộc tạo thành, lại không giống Vân gia là truyền thừa ngàn vạn năm đại gia tộc. Nhìn thấy Tam Cực Điện người đến, trong đám người từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Vạn Dược Phủ Quật bên trong nghĩ thám hiểm, không chỉ là Trung Châu đại lục ở bên trên những này thế lực lớn siêu cấp thiên tài tử đệ, càng có một ít nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực bên trong thủ lĩnh, trùng trùng điệp điệp, nhìn không dưới ngàn người. Lần này không giống với hướng lần, lần này chính là Vạn Dược Phủ Quật bên trong đại điện tự động từ lòng đất đào ra. Dạng này dấu hiệu rất nhiều người tin tưởng vững chắc là đại biểu cho bảo tàng sắp xuất thế tốt đẹp điềm báo. Các thế lực lớn nhân mã đủ tướng hội tụ. Rống, ngay tại giờ phút này, giữa không trung phía trên, một đạo to gió giống lên một tiếng vang lên. Một cơn gió mạnh vụt sáng xuống. Thánh Đan Tông người đến thấy cảnh này, tất cả mọi người đáy lòng đều là sinh ra như thế ý nghĩ. Thánh Đan Tông chính là Trung Châu đại lục ở bên trên nhất đẳng siêu cấp thế lực. Nội tình cùng thực lực so với cái khác một ít siêu cấp thế lực đều muốn vượt qua một tuyến. Dạng này lớn trận thế cũng chỉ có Thánh Đan Tông có thể làm được. Phóng nhãn nhìn lại, Mục Vân phát hiện Thánh Đan Tông chuyến này thế mà là đến trọn vẹn hơn trăm người. Một người cầm đầu chính là Bắc Nhất Vấn Thiên. Tại Bắc Nhất Vấn Thiên bên cạnh thân, Mạc Thư Nhiên cùng Lâm Hinh Vũ thần sắc không đồng nhất, đứng thẳng tả hữu. Mà phía sau, một nữ tử che mặt, chân đạp tuyết liên. Thế mà là trực tiếp dựa vào chính mình thông thần cảnh tu vi đang phi hành, mà cũng không có ngồi đang phi hành linh thú bên trên. Bình thường mà nói, thông thần cảnh võ giả mặc dù có thể ngự không phi hành, thế nhưng là phi hành lại là cần tiêu hao đại lượng chân nguyên. Cho nên khá xa hành trình, võ giả vẫn là chọn linh thú tọa kỵ. Nàng này hoàn toàn dựa vào lấy chính mình chân nguyên trèo chống phi hành, có thể thấy được thực lực cường hãn. Nhìn xem cô gái che mặt kia, Mục Vân tâm thần chập chờn, bàn tay nhìn không được run rẩy. Giao Nhi. Giờ phút này, Mục Vân thân ở Tam Cực Điện hậu phương, một thân hắc bào, đầu đội nón đen, trên mặt che mặt. Mà Vương Tâm Nhã cùng Vương Hinh Vũ bọn người thì là đứng tại phía trước. Thời khắc này Mục Vân có thể nói là không chút nào thu hút, lặng lặng đợi tại xó xỉnh. Các vị đợi lâu, Bắc Nhất Vấn Thiên một bước rơi xuống. Nhìn xem đám người, khẽ mỉm cười nói. Cầu thí. Ai chờ các ngươi. Mục Vân đáy lòng thầm mắng một cái. Một đôi mắt trực câu câu rồi trên người Tần Mộng Giao. Hắn cùng Tần Mộng Giao 4 năm chưa từng gặp lại, sở hữu tưởng niệm đều là ngừng cách tại 4 năm trước. Lần này gặp lại, thế mà là có một loại lòng chua xót đến cực điểm cảm giác. Có thể dù cho là như thế, đáy lòng vẫn ý như là nổi lên một trận mềm mại. Cái này Vạn Dược Phủ Quật bên trong nguy hiểm trùng điệp. Lần này mặc dù là Vạn Dược đại điện tự động trồi lên, thế nhưng là cái này ngoại vi nguy cơ cũng cần đại gia cẩn thận ứng đối. Các vị, thời gian không chờ ta. Ta Thánh Đan Tông trước hết đi một bước. Bắc Nhất Vấn Thiên chắp tay, mang theo Thánh Đan Tông đám người bước nhanh tiến lên. Mà giờ khắc này, Mục Vân phát hiện Bắc Nhất Vấn Thiên lui lại một bước, ngược lại để Tần Mộng Giao đi đầu. phế vật đồ vật. Thời điểm then chốt, còn không phải dựa vào ta nữ nhân mới được. Mục Vân thầm mắng một tiếng, đứng tại chỗ. Nhìn thấy Thánh Đan Tông nhân mã tiến vào đến u ám trong rừng rậm, thế lực khác nhân mã dần dần theo thứ tự tiến lên. Đại bộ đội bên trong chỉ giao thánh địa hơn 10 người bên trong. Hồ Thiên Vũ cầm đầu chỉ giao thánh địa đám thiên tài bọn họ theo thứ tự xếp hàng. Thư Tâm Nhiễm thân là chỉ giao thánh địa đại sư tỷ, vỗ vỗ bên người một vị nữ tử bả vai, an ủi: "Duân Nhi, không cần lo lắng. Lần này thánh nữ đại nhân chỉ là để ngươi tới gặp hiểu biết biết, không cần sợ u vinh quy quy mơ. Duân Nhi sư muội, ngươi là vừa vặn gia nhập vào chúng ta thánh địa. Thánh nữ lần này để ngươi đến đây, có thể thấy được đối ngươi coi trọng. Đại sư huyên nhất định hội bảo vệ tốt ngươi." Hồ Thiên Vũ cười ha ha nói: "Đa tạ sư huyên." Sư tỷ kia được xưng là Duân Nhi nữ tử, hơi khom người, hai tay quấy cùng một chỗ, lộ ra như trước vẫn là rất khẩn trương. Chỉ là giờ phút này đại bộ đội đã là hướng phía bên trong vùng rừng rậm kia bộ tiến đến. "Mục Vân, chúng ta nên làm cái gì?" Lý Trạch Lâm hạ giọng, nhìn xem Mục Vân thấp giọng nói. "Có thể làm sao?" Mục Vân nhún nhún vai nói. "Ngươi muốn nói cho bọn hắn, liền nói cho bọn hắn. Tin hay không, liền xem chính bọn hắn." Xoay người, Mục Vân nhìn xem Vương Tâm Nhã cùng Vương Hinh Vũ hai người nói: "Hai người các ngươi tốt nhất đừng tiến vào bên trong. Không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ." "Ngươi cùng ta cùng một chỗ làm cái gì?" Mục Vân vuốt vuốt Vương Tâm Nhã đầu, cười nói: "Trong này ta rất quen thuộc, không có việc gì. Ngươi đi vào ngược lại sẽ để cho ta có chỗ cố kỵ." "Thế nhưng là..." "Không có gì có thể là." Mục Vân nói. Bước ra một bước, thân ảnh màu đen tiến vào bên trong vùng rừng rậm kia bộ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Lý Trạch Lâm cũng là lập tức theo sau. Nhìn xem Lý Trạch Lâm sau lưng mười mấy người, Mục Vân cười khổ không thôi. Xem ra vẫn là chưa tin, có lẽ là bảo tàng dụ hoạt quá lớn đi. Mục Vân mỉm cười, lập tức tốc độ tăng tốc, tiến vào trong u ám rừng rậm. Lý Trạch Lâm khu thân vượt qua: "Ngươi nói cho bọn hắn sao?" "U vinh quy quy mơ." Nhìn thấy Vương Hinh Vũ cùng Vương Tâm Nhã lưu lại, một số người vẫn tin tưởng ở lại bên ngoài, thế nhưng là đại đa số người căn bản không tin. Cho nên không sao, dù sao nên làm ta đã làm, cũng không thể cầm kiếm buộc bọn họ trở về. Mục Vân mỉm cười nói: "Cái này trong u ám rừng rậm nắm giữ vô cùng vô tận dược dị quái thú, nhưng là những quái thú này sợ hỏa, nói đúng ra là sợ thiên hỏa." Mục Vân yêu nguyên nhớ ký lần trước hắn đến chỗ này thời điểm, chung quanh đen nhánh, thế nhưng là tại hắn thắp sáng thiên hỏa kia một sát na, chung quanh sở hữu những cái kia vây quanh hắn quái dị linh thú toàn bộ tản ra, cho nên hắn tuyệt không cùng những quái thú kia giao thủ. Mà giờ khắc này, Tam Cực Điện người ở vào hậu phương, Mục Vân tay áo ở giữa, một luồng ngọn lửa màu tím toát ra. Chỉ là tại Mục Vân tận lực che giấu hạ, ngọn lửa màu tím kia giờ phút này nhìn hiện ra màu u lam, căn bản nhìn không ra là Tử Liên yêu hỏa. "Theo sát ta," dặn dò Lý Trạch Lâm cập thân sau mười mấy người, Mục Vân chậm rãi hướng phía trước đi tới. Mà giờ khắc này, trong rừng rậm, khắp nơi truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau, cùng với tiếng kêu thảm thiết, dùng mình khí tức, khiến người sợ hãi. Phóng nhãn nhìn lại, Mục Vân phát hiện, trước mọi người phương, kia sơn hắc sâm lâm bên trong, một đạo xuyên phá vân vụ lam mang bắn thẳng đến chân trời, băng lãnh khí tức chảy tàn ra tới. Băng hoàng thần phách uy lực, nhìn thấy phía trước nhất kia băng lãnh khí tức cùng với cường đại thần uy, chèn ép mọi người chung quanh không kịp thở khí. Mục Vân sợ hãi than nói: "Thời gian 4 năm bây giờ Tần Mộng Giao chỉ sợ là khủng bố đến một loại khiến người phát lạnh tình trạng." Dần dần, Mục Vân thân trước, từng cái quái dị linh thú từ kia chỗ bóng tối đi ra. U lục con mắt tại đen nhánh chung quanh tản ra lục sắc quang mang. Đại gia cẩn thận, Mục Vân khẽ quát một tiếng, trực tiếp một trường vỗ ra. Kia trong lòng bàn tay mang theo một tia thiên hỏa, phịch một tiếng nổ tung. Thân trước một cái quái thú bị ngọn lửa bao trùm, tiếng thét chói tai vang lên. Quái thú kia nghẹn ngào một tiếng, trực tiếp bị ngọn lửa dẫn đốt, nháy mắt tiêu tán. Chỉ là những người khác liền không có Mục Vân vận khí tốt như vậy. Bị những quái thú kia để mắt tới, tất cả mọi người là sử xuất tất cả vốn liếng. Thế nhưng là những quái thú kia lại phảng phất là giết không chết, từng cách bị chặt một kiếm, thế mà cấp tốc kết hợp vết thương, lại lần nữa xông lên. Đại gia không cần quản, vọt thẳng Mục Vân khẽ quát một tiếng, trực tiếp dẫn đầu xông ra. Mà cùng lúc đó, toàn bộ trong rừng rậm tiếng chém giết càng ngày càng vang dội. Tiếng kêu thảm thiết cũng là để đám người cảm thấy hoảng hốt. Trọn vẹn đã qua hơn nửa canh giờ, một nhóm đám người mới xông phá cái kia màu đen sâm lâm, đi tới bỏ rồng trước đại điện phương. Mà giờ khắc này, Mục Vân chú ý tới Thánh Đan Tông nhân mã sớm đã là đến, tại vây quanh đại điện điều tra cái gì. Đồng thời đến tiếp sau nhân mã cũng là từng đám chạy tới. Chỉ là cái này xuyên qua u ám sâm lâm, nguyên bản vượt qua ngàn người đội ngũ, giờ phút này lại chỉ còn lại hơn 800 người, trọn vẹn chết hơn 200 người. Phải biết, trong những người này, có thể phần lớn là thông thần cảnh cường giả, tại Trung Châu Đại Lục phía trên cũng là danh chấn một phương nhân vật. Các vị, đây chính là Vạn Dược Phủ Quật Đại Điện, chỉ cần chúng ta tiến nhập đại điện bên trong, liền có thể tìm bảo tàng. Đây là một lần đại cơ duyên, các vị làm phiền mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực mở ra đại điện này. Bắc Nhất Vấn Thiên đứng tại trước đám người, mở miệng cổ vũ nói: không có vấn đề tốt. Kia là tự nhiên, trong đám người từng đạo phù họa thanh âm vang lên, có Thánh Đan Tông ngẩng đầu lên, bọn hắn tự nhiên là không lo lắng. Chỉ gặp Thánh Đan Tông bên trong cô gái che mặt kia đi ra phía trước, hai tay mở ra, từng đóa màu băng lam liên đóa nở rộ ra. Đó chính là Thánh Đan Tông bên trong Tần Mộng Giao a. Nghe nói cơ thể bên trong thức tỉnh băng hoàng thần phách, thực lực bây giờ thâm bất khả chắc, liền Bắc Nhất Vấn Thiên chỉ sợ cũng không là đối thủ. Không thể nào, kia Bắc Nhất Vấn Thiên thế nhưng là Thánh Đan Tông đệ nhất thân truyền đệ tử, hẳn là nàng. Thần thu thần phách, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Đâu chỉ là đáng sợ, người này còn tuyên bố nhất định phải tru sát Thánh Đan Tông tông chủ Thánh Vũ Dịch. Có thể Thánh Vũ Dịch thế mà còn giữ nàng, ngươi nói có kỳ quái hay không? Trong đám người từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Mà giờ khắc này, Tần Mộng Giao hai tay ở giữa, khí tức băng hàn càng thêm cuồng bạo, nàng cả người thân thể cũng là lăng không bay lên. Đại gia đồng tâm hiệp lực. Cùng lúc đó, Bắc Nhất Vấn Thiên hét lớn một tiếng, một đạo chân nguyên thất luyện đánh ra, tiến vào Tần Mộng Giao cơ thể bên trong. Những người khác học theo cũng là quán thâu đến Tần Mộng Giao cơ thể bên trong lực lượng. Vô Thượng Thần Đế 25 chương 240 chơi lừa gạt. Mà dần dần theo đám người cử động, Tần Mộng Giao phía trên thân thể một mực trăm trượng lớn nhỏ hư ảnh dần dần ngưng kết thành hình. Kia là một cái màu đen phượng hoàng tư thái, toàn bộ thân ảnh nhìn qua vô cùng tang thương, cho người ta một loại phủ bụi lịch sử bị để lộ đồng dạng cổ phác khí tức. Mở kia trăm trượng hư ảnh thành hình, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Tần Mộng Giao trong miệng phảng phất bộc phát ra một đạo cường đại bạo tạc lực. Kia trăm trượng hư ảnh ầm vang ở giữa trực tiếp oanh ra, đại điện trăm mét cao đại môn ầm ầm ở giữa nổ tung. Đây hết thảy chỉ là trong nháy mắt. Đại điện cửa bị nổ tung, một tòa rộng rãi hùng vĩ cung điện hiện hiện ở trước mặt mọi người. Bàng bạc, đại khí, to lớn nhìn trước mắt đại điện. Đáy lòng của mọi người chỉ để lại cách này một cách ý nghĩ. Xông lên ai nhìn xem kia rộng rãi đại điện, không biết là ai hô một tiếng, cả đám người lập tức xông ra. Nhìn thấy như thế rộng rãi đại điện, Lý Trạch Lâm sau lưng, Lý Quảng Mạc bọn hắn cũng là nhìn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Trạch Lâm, ngươi còn nói trong này không có bảo tàng, làm sao có thể, ta xem là tiểu tử này muốn nuốt một mình bảo tàng, cố ý gạt chúng ta. Lý Quảng Mạc hừ hừ nói, chúng ta đi, bực này cặn bã ta Lý Quảng Mạc là khinh thường làm bạn. Lý Quảng Mạc nói, mang theo mười mấy người hướng phía bên trong tòa đại điện kia phóng đi. Mục Vân, cái này không sao, trò hay còn tại phía sau, hy vọng bọn họ đừng hối hận. Mục Vân nhìn xem đám người xông vào, không vội vã nói, dù sao bên trong không có bảo tàng, chúng ta chậm rãi đi, để bọn hắn hào hào lục soát một chút cái này chính điện cùng thập nhị phó điện. Làm sao ngươi biết có thập nhị phó điện? Mục Vân cười thần bí nói, bởi vì ta tới qua nơi này. Tiêu Sái dậm chân tiến nhập đại điện bên trong. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cảm thấy toàn bộ đại điện thế mà là cùng hắn có một loại tâm mạch tương liên cảm giác. Mà giờ khắc này, đại điện bên trong, tựa hồ tất cả mọi người nhất cử nhất động đều là phản xạ tại đầu óc hắn hồn hồ đâu. Một màn này là rõ ràng như thế thấu triệt. Chẳng lẽ là bởi vì Nhiếp Hồn Châu? Mục Vân trong lúc đó kinh tại chỗ. Hắn có thể nhìn thấy Thánh Đan Tông đám người đã tiến vào chủ điện đại điện, Lôi Thần Tốc người lại hướng cái khác phó điện bên trong tiến đến, còn có Thiên Tà Đảo, Vân Gia, Trì Giao Thánh Địa, Lục Ảnh Huyết Tông. Những thế lực này nhân mã đều là tản ra, hướng phía khác biệt phó điện tiến đến. Ha ha, não hải bên trong phản ứng ra một màn này, Mục Vân nhìn không được cười lên ha ha. Chơi vui, chơi vui. Lần này ta để các ngươi cửu tử nhất sinh, một cách cũng đừng nghĩ rời đi. Nói, Mục Vân một bước bước vào đến kia trong chủ điện. Giờ phút này trong chủ điện diện tích khổng lồ, đến từ từng cái thế lực nhân mã đều là hội tụ ở chỗ này. Mục Vân cùng Lý Trạch Lâm hai người đứng tại đại điện một góc tùy tiện đi lại. Mà phía trước, Bắc Nhất Vấn Thiên, Mạc Thư Nhiên, Lâm Hinh Vũ mấy vị Thánh Đan Tông Thiên Chi Kiêu tử nhóm đông ngó ngó, tây nhìn xem, tựa hồ muốn phát hiện chỗ tầm thường. Nhìn bức họa này, Bắc Nhất Vấn Thiên đột nhiên quát, bức họa này ánh mắt xảo qua chỗ là cái này sơ chùy đại hán thân thể. Bắc Nhất Vấn Thiên một hô phía dưới, lập tức có Thánh Đan Tông đệ tử đi đến kia một tòa pho tượng phía trước. Ta đến, Mạc Thư Nhiên một bước tiến lên, bàn tay nhẹ phẩy tại kia cử chùy phía dưới cối xay bên trên, thanh âm ca ca vang lên. Kia cối xay ngay sau đó vỡ vụn ra, thế nhưng là cũng không cái gì kỳ quái địa phương. Hẳn là nơi này mà Bắc Nhất Vấn Thiên lại là nhìn xem pho tượng kia cử mồ hôi trong tay chùy, nhỏ một trường vỗ bên trên, ken ghép, kia cử chùy phá tan đến, mà trong đó một cái huyết hồng hạt châu xuất hiện. Hết thảy như là Mục Vân trước đó tiến vào chân chính trong chủ điện. Chỉ là sau một khắc, huyết hồng hạt châu xuất hiện trong nháy mắt. Rầm rầm rầm, toàn bộ đại điện bên trong ầm ầm thanh âm vang lên. Kia huyết hồng hạt châu đột nhiên nổ tung, từng đảo huyết khí hiện lên ở đại điện trên không. Ngay sau đó, đại điện ở giữa lơ lửng huyết khí trong chớp nhoáng phiêu tán mở. Những tòa đại điện kia bên trong lặng lặng đứng xứng tượng đá, hai mắt bỗng nhiên mở ra, từng đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mọi người chung quanh. Trong chốc lát, tiếng chém giết vang lên. Kia từng cái pho tượng giờ phút này thế mà là sống lại, giơ trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí hướng phía mọi người chung quanh nện xuống tới. Đây hết thảy phát sinh quá mức cấp tốc, một số người ban đầu chưa kịp phản ứng, phanh phanh phanh, mười mấy người bị nện ấp chảy xiết. Giết Bắc Nhất Vấn Thiên biến sắc, tiến lên một bước, một đạo chân nguyên cử trưởng đập vào một đạo pho tượng phía sau. Chỉ là pho tượng kia chịu Bắc Nhất Vấn Thiên một trưởng, thế mà chỉ là mặt ngoài thân thể hơi chìm xuống, cũng vô kỳ hắn biến hóa. Bực này biến hóa quả thực để người chấn kinh. Bắc Nhất Vấn Thiên thế nhưng là thông thần thất trọng cảnh giới thiên tài. Thế nhưng là mặc dù là như thế, đều không thể đem pho tượng kia một trưởng vỗ nát. Pho tượng kia đến cùng là cái gì tất cả mọi người là không hiểu. Chỉ là trước đại điện phương, Tần Mộng Giao một thân màu băng lam váy dài, cao ngạo đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước treo bức tranh. Trong bức tranh nam tử, tóc dài buộc lên, trong thần thái có một phần trêu tức, một phần kiêu hoành, một phần bình yên, thoạt nhìn là dịu dị như vậy. Thế nhưng là kia bức họa rồi ở trong mắt Tần Mộng Giao lại phảng phất để lộ cái gì, để thân thể của nàng run không ngừng. Ầm ầm. Mà ngay tại giờ phút này, đại điện chính giữa kia 100 mét cao pho tượng khổng lồ giờ phút này đột nhiên ầm ầm run rẩy lên. Cái này cự vô bá đồng dạng pho tượng cũng sống lại. Phanh. Kia cự vô bá pho tượng dậm chân một cái, toàn bộ đại điện triệt để run ba run. Mà giờ khắc này đại điện trung ương khoảng chừng mấy chục cỗ pho tượng triệt để sống lại. Rút thấy cảnh này, Bắc Nhất Vấn Thiên không thể không hạ lệnh rút lui. Dọc theo đại điện chung quanh hai bên 12 cái cổng to vò, phân biệt rút lui. Chỉ là đám người cuống quýt rút lui ở giữa, lại là không có phát hiện cung điện kia đối diện chỗ cửa lớn, một đảo mới tinh đen nhánh đại môn lần nữa chậm rãi tố thành. Đám người bối rối ở giữa, Tần Mộng Giao lựa chọn một đảo cổng vòm trực tiếp rời đi. Mục Vân một thân hắc bào đứng tại đại điện xó xỉnh, yên lặng nhìn xem hết thảy. Những cái kia thạch đầu nhân tùy ý công kích, thế nhưng là nhìn về phía hắn thời điểm lại giống như nhìn xem không khí, trực tiếp xem nhẹ đi qua. Thú vị, thú vị. Việc hay. Hiện tại vừa mới bắt đầu, Mục Vân trong tay vuốt ve Nhiếp Hồn Châu. Hồn hồ bên trong thập nhị phó điện bên trong tình cảnh từng cái hiện hiện. Lục Ảnh Huyết Điện, Thiên Tà Đảo. Trước hết để các ngươi nếm thử đau khổ, Mục Vân thanh âm rơi xuống. Nhiếp Hồn Châu bên trong, một vòng lóng lánh ánh sáng đỏ, bên trong tòa đại điện kia pho tượng cử nhân từng cái chuyển di phương hướng, hướng phía thập nhị phó điện bên trong hai tòa phó điện chuyển di mà đi. Mà cùng lúc đó, Mạnh Quảng Lăng dẫn đầu Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã tiến vào một tòa mỏ lớn phó điện bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, cái này một tòa phó điện bên trong khắp nơi đều là kim lắc lư dương lớn. Mạnh Quảng Lăng sắc mặt vui mừng bước ra một bước. Ầm ầm. Sau một khắc, thanh âm run rẩy vang lên, kia từng cái dương thế mà là chủ động nổ tung, chỉ là từ trong đó xuất hiện cũng không phải linh khí, đan dược, võ khí, mà là từng cái toàn thân hắc khí lượn lờ linh thú. Những linh thú này nhìn qua cùng âm u trong rừng rậm những cái kia linh thú rất không giống nhau. Toàn thân hắc khí lượn lờ, hai mắt lỗ trống vô thần, phảng phất chết rất nhiều năm. Lui mau lui lại, Mạnh Quảng Lăng sắc mặt phát lạnh bước ra một bước liền muốn lui lại. Chỉ là giờ phút này, bộ này điện ngoài cửa lớn ầm ầm thanh âm đồng dạng vang lên. Trong chớp mắt, thế mà là vi mấy chục con hình thái lớn nhỏ không đều tảng đá pho tượng ngăn ở cửa vào. Thiếu chủ, không lui được. Cửa vào bị chắn giết ra ngoài, Mạnh Quảng Lăng đứng tại phía trước. Địa hoàng bút một bút vạch ra, kia đầu bút lông ở giữa cương kình lực lượng trực tiếp đem mấy chục con sông về phía trước hắc khí quái thú xuyên thấu. Nhân hoàng bút chính là Lục Ảnh Huyết Điện tam đại cực phẩm địa khí một trong, uy lực bất phàm, giỏi về công phạt. Mạnh Quảng Lăng sử dụng cũng là ớm tay phải tâm. Kia địa hoàng bút tại Mạnh Quảng Lăng trong tay lúc mở lúc đóng ở giữa, đại điện bên trong trào lên mà ra màu đen quái thú, đúng là bị hắn một người ngăn cản được. Chỉ là bộ này điện cửa chính kia mười mấy bộ pho tượng thạch đầu nhân lại là từng cái hoành nhào mà tới. Thiếu chủ, như thế nào cho phải đồ đần ngăn trở a? Chỉ là mấy cái pho tượng liền để các ngươi hoảng thành như vậy sao? Mạnh Quảng Lăng giận mắng một tiếng, trong tay huy sái tốc độ càng lúc càng nhanh. Vụt. Nhưng mà, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Một đóa màu tím hỏa liên ầm vang ở giữa xuất hiện tại kia chống cự pho tượng Lục Ảnh Huyết Tông nhân mã ở giữa. Đây là tử sắc liên hoa. Là Mục Vân nhìn xem kia màu tím hỏa liên trong nháy mắt, đám người muốn tản ra. Đáng tiếc, muộn oanh. Một đạo đinh tai nhức ấp tiếng bạo liệt vang lên, kia màu tím hỏa liên trong khoảnh khắc nổ tung. Mạnh Quảng Lăng đưa lưng về phía đại môn, tuyệt không thấy cảnh này. Thẳng đến cái kia hỏa liên nổ tung, phía sau truyền đến một trận cực nóng khí tức. Mạnh Quảng Lăng mới trở lại một bút vạch ra. Chỉ là kia màu tím hỏa liên lực bộc phát quá mức cường đại. Mạnh Quảng Lăng không có chút nào phòng bị phía dưới, tùy ý một bút, vẫn là bị kia bảo tạc dư ba đẩy lui. Mà đứng dậy đến, nhìn phía sau nguyên bản gần trăm người đội ngũ, giờ phút này chỉ còn lại 30-40 người. Mạnh Quảng Lăng trong mắt nộ hỏa thiêu đốt. Mục Vân, ta biết là ngươi, Mục Vân, ngươi cút ra đây cho ta. Mạnh Quảng Lăng trong tay địa hoàng bút bá bá bá liên tiếp vạch ra mấy chục bút. Phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang lên. Thế nhưng là đáp lại hắn, chỉ có phía sau đếm không hết màu đen quái thú đánh tới thanh âm, cùng với phó cửa đại điện những cái kia cử thạch pho tượng công kích. Mục Vân phảng phất chưa hề đến nơi này. Mà cùng lúc đó, một gian khác phó điện bên trong thiên tà đảo đám người cũng giống như thế. Bất Hủ Dịch mang theo thiên tà đảo đám người đến cái này một tòa phó điện. Chân chính bảo tàng không có, ngược lại giống như là đụng chạm lấy các loại cơ quan, tử thương mười mấy người. Mà khi hắn nghĩ rút đi thời điểm, cung điện kia cửa vào từng cái cử thạch pho tượng ngăn ở nơi đó. Những cái kia cử thạch pho tượng mặc dù lực công kích không mạnh, thế nhưng là từng cái phòng ngự có thể xưng biến thái. Bình thường công kích căn bản vô hiệu. Bất Hủ Dịch vốn là thiên tà đảo thiên chi kiêu tử, thế nhưng là thấy cảnh này cũng không khỏi phải biến sắc. Thật vừa đúng lúc, những này cử thạch pho tượng hết lần này tới lần khác đuổi tới nơi này đến. Mà đúng lúc này, một đạo hỏa liên ầm vang ở giữa rơi vào đến đại điện bên trong. Né tránh nhìn thấy cái kia hỏa liên trong nháy mắt, Bất Hủ Dịch một tiếng la hét, thân trước bá bá bá xuất hiện 15 đạo đầu lâu sọ ngăn tại thân trước. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, đại điện một trận lay động. Bất Hủ Dịch sắc mặt trắng nhợt, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện thiên tà đảo đến gần trăm người, thế mà lập tức tổn thất hơn 10 người. Mục Vân Bất Hủ Dịch sắc mặt âm lãnh đáng sợ, trong miệng trầm thấp hô lên: Vô Thượng Thần Đế 25 chương 241 lòng người bàng hoàng tử sắc hỏa liên. Trừ Mục Vân, còn có ai? Cái này Mục Vân rõ ràng là đến báo thù, nhằm vào thiên tà đảo hạ độc thủ như vậy. Không sai, Mục Vân chính là đến báo thù. Đầu tiên lựa chọn mục tiêu chính là Lục Ảnh Huyết Điện cùng thiên tà đảo. Nếu không phải Tần Mộng Giao cùng với Thánh Đan Tông, hắn lựa chọn thứ nhất liền sẽ là Thánh Đan Tông. Bất Hủ Dịch giờ phút này sắc mặt âm lãnh đáng sợ, nhìn xem đại điện tầng bên trong ra bất tận quái vật, khẽ quát một tiếng nói: Thạch Ngọc Tân, Bạch Ức Trì, hai người các ngươi ngăn lại những quái vật này, ta tới đối phó những người khổng lồ kia. Pho tượng Bất Hủ Dịch lời nói rơi xuống, một bước tiến lên, ngón tay vung vẩy ở giữa, từng cái đầu lâu từ chung quanh thân thể hắn hiện ra. Những cái kia đầu lâu, mỗi một cái hai mắt đều là thật sâu lõm, hiện ra lục quang, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Chỉ là một ít cử thạch pho tượng, ta còn không tin không phá nổi. Bất Hủ Dịch sắc mặt phát lạnh, một tay đập vào kia đầu lâu bên trên, tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên. Kia đầu lâu lập tức trên thân thêm ra mấy đạo khe hở, cuối cùng oanh một tiếng nổ bể ra tới. Mấy chục cái đầu lâu ầm vang nổ tung, sau đó lần nữa sát nhập một ra, tạo thành một cái trăm mét lớn nhỏ đầu lâu. Đều thối lui nhìn xem thân trước đám người, Bất Hủ Dịch quát lạnh một tiếng, một bước tiến lên. U Minh Dụ Chú quát khẽ một tiếng, Bất Hủ Dịch đem kia đầu lâu đẩy mà ra. Xuống một khắc, Bất Hủ Dịch sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh thế mà lảo đảo mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Oanh! Chỉ là nương theo lấy Bất Hủ Dịch đem kia đầu lâu đưa ra, một đạo tiếng nổ đùng đoàng ầm vang tản ra. Toàn bộ phó điện bắt đầu cuồng liệt lay động. Bức tường kia tại phó cửa đại điện cử thạch pho tượng, bị những cái kia khô lâu bột phấn dính lên. Hai mắt không thể thấy vật, lập tức rối loạn tất lòng, cho nhau đánh nhau ở cùng một chỗ. Đúng là tuyệt đối thuân vỡ ra tới. Hô, thật sâu hô thở ra một hơi, Bất Hủ Dịch nuốt vào một cái đan dược, bắt đầu điều tức từ thân chân nguyên lưu động. Khí tức của hắn dần dần trở nên mạnh mẽ. Hưu, nhưng mà liền xem Bất Hủ Dịch đang hưởng thụ kia chân nguyên trở về thoải mái cảm giác thời điểm, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Phó điện đại môn bên ngoài, một đạo tơ máu trực bức Bất Hủ Dịch mà tới. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Chỉ là Bất Hủ Dịch bản thân cũng là thông thần ngũ trọng cảnh giới cường giả, sao lại không có đề phòng? Nhìn thấy tơ máu xuất hiện một sát na, Bất Hủ Dịch liền động. Thế nhưng là hắn động tốc độ trung quy là chậm một điểm. Kia tơ máu trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, mang theo một luồng tơ máu. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Bất Hủ Dịch trong miệng phun ra. Tạch tạch tạch, thanh âm tại Bất Hủ Dịch ngực vang lên. A, không chết phó cửa đại điện, một đạo kinh nghi bất định thanh âm vang lên. Nhìn xem kia một thân ảnh thiên tà đảo đông đảo đệ tử lập tức khẩn trương lên. Tơ máu bay trở về, trở lại đại điện cửa vào hắc y nhân kia trong tay. Quả nhiên là ngươi, Mục Vân. Ồ, ngươi liền tên của ta đều biết. Mục Vân mỉm cười, bàn tay vừa nhấc, phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Toàn bộ phó điện đại môn triệt để khép kín. Ngươi, kỳ thật ta muốn nói cho ngươi, cái này vạn dược phủ quật bên trong bảo tàng căn bản đều không có, bởi vì đây là giả điện. Chỉ là cảm bấy, Mục Vân cười lạnh nói, toàn bộ bảo tàng bị ta dọn sạch, lưu lại giả điện chỉ là vì để cho các ngươi tiến đến, sau đó từng cái giết chi bằng ngươi. Không sai, bằng ta. Mục Vân cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, quanh thân bá bá bá bảy đạo tử sắc hỏa liên trong khoảnh khắc tàn ra. Bất Hủ Dịch, ngươi chỉ là bắt đầu, là ta đối quân Vô Tà tuyên chiến vừa mới bắt đầu. Ta hội một bước đem thiên tà đảo danh tự xóa đi tại Trung Châu đại lục phía trên. Mục Vân mỉm cười, bàn tay mở ra, kia thất đóa hỏa liên trong khoảnh khắc tàn ra. Phanh phanh phanh, từng đạo cuồng bạo tiếng nổ tung vang lên. Chỉ tiếc cái này một tòa phó điện đại môn bị nhốt, ngoại nhân căn bản nghe không được bên trong bất luận cái gì tình cảnh. Giờ phút này, kia Thạch Ngọc Tân cùng Bạch Ấp Trì hai người ở hậu phương chống cự lại những cái kia màu đen quái vật, chỗ nào có thể phân ra thần tới. Mà thất đóa hỏa liên nổ tung về sau, toàn bộ đại điện bên trong nơi nào còn có một tia hoàn chỉnh địa phương. Kia thiên tà đảo từng cái thiên tài thi thể đều là cháy đen một mảnh. Chỉ có Bất Hủ Dịch thân trước, một cái đầu lâu xuất hiện, ngăn trở cái kia hỏa liên bạo tạc gần sóng. Mục Vân, ngươi đây là tại muốn chết, khiêu khích thiên tà đảo uy danh. Ngươi là tự tìm đường chết. Nói hình như ta không khiêu khích liền có thể sống đồng dạng. Mục Vân bĩu môi nói, Nam Vân đế quốc nhất chiến bản không có quan hệ gì với thiên tà đảo. Thế nhưng là quân Vô Tà không phải ỷ vào chính hắn cường đại, nhất định phải chặn ngang một cước sao? Hôm nay ta Mục Vân liền hướng hắn học tập một lần, chặn ngang một cước, trực tiếp để các ngươi lưu tại nơi này. Bất Hủ Dịch minh bạch Mục Vân đã nói ra lời này, vậy liền chứng minh lần này hắn cũng không tính để bọn hắn mấy người rời đi. Chỉ có đại điện bên trong tất cả mọi người chết rồi, liền sẽ không có người biết là hắn làm. Thạch Ngọc Tân, Bạch Ức Trì, hai người các ngươi tới, không cần phải để ý đến những quái thú kia. Ba người chúng ta liên thủ giết hắn lại nói. Tốt tốt, kia Thạch Ngọc Tân cùng Bạch Ức Trì ba người cũng là thiên tà đảo phía trên nhân tài. Giờ phút này đại điện bên trong đã không có mấy thân ảnh, nhất định phải hợp thành cỗ. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là kia viết màu đen quái thú vọt ra, thế mà là thị Mục Vân như không, bay thẳng sông hướng phía bọn hắn công kích mà tới. chuyện gì xảy ra ha ha. Ta đều nói cái này giả điện bên trong ta chính là vương giả, các ngươi làm hết thảy đều là phí công thôi. Mục Vân bàn tay vung lên, Nhiếp Hồn Châu trực tiếp đằng không lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phía trên. Sau một khắc, thân ảnh màu đen tựa như tia chớp bay thẳng mà ra, đóng chặt phó điện đại môn. Một tiếng cọt kẹt mở ra, một thân ảnh từ đại điện bên trong đi ra, nhanh chóng biến mất tại cửa đại điện. Nhưng mà không cần đắt lâu, một cái bảo tạc tính chất tin tức truyền vang tại toàn bộ Vạn Dược Phủ quật bên trong. Thiên Tà Đảo đệ tử thi thể tại một tòa phó điện bên trong bị phát hiện, gần trăm vị đệ tử toàn bộ bỏ mình, không ai sống sót. Toàn bộ Vạn Dược Phủ quật cũng liền lớn như vậy, tin tức tự nhiên là cực nhanh truyền bá ra. Nhưng là đối với điểm này, Sở Hữu lại là ôm khó có thể tin thái độ. Thế nhưng là tại thật sự rõ ràng nhìn thấy hết thảy về sau, đáy lòng băng lãnh lại lần nữa lên cao mấy phần. Gần trăm vị đệ tử toàn bộ là thông thần cảnh cường giả, mà lại kia bất hủ dịch thế nhưng là thông thần ngũ trọng. Như vậy vô thanh vô tức giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ cái này Vạn Dược Phủ quật bên trong còn ẩn nấp lấy siêu việt thông thần cảnh cường giả, hoặc là quái thú? Tin tức này cũng là để đại gia lòng người bàng hoàng. Chỉ là mặc dù như thế, thế nhưng là đám người vẫn ý như là muốn thăm dò ở trong đó bảo tàng. Dù sao, trăm ngàn năm qua, chưa từng có người tiến vào đến cái này Vạn Dược Phủ quật. Lần này, khó được tiến nhập, há có thể tay không mà về. Đại bộ đội vẫn ý như là phân tán ra đến, căn bản không sợ. Thánh Đan Tông bên trong, Bắc Nhất Vấn Thiên hai tay phủ về sau, mày nhăn lại. Có thể đem Thiên Tà Đảo người nhất cử giết sạch, thậm chí chúng ta đều không có cảm giác đến. Người này nhất định là một lần nổi loạn, để Thiên Tà Đảo tất cả mọi người không kịp phản ứng. Vấn Thiên Sư Huyên có ý tứ là trước khi đến, tông chủ cố ý sẵn dò. Mục Vân ngay tại cách này Vạn Dược Phủ quật địa giới bên trong, từ chúng ta tiến nhập liền ai nhìn thấy hắn, hoặc là chết rồi, hoặc là chính là. Bắc Nhất Vấn Thiên lạnh lùng nói, tông chủ lời nói rất rõ ràng, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Chuyến này cho dù là một kiện bảo bối đều không được đến, cũng muốn đem Mục Vân chém giết. Vâng, nghe được Bắc Nhất Vấn Thiên kia vượt qua trăm người Thánh Đan Tông đệ tử thần sắc chỉnh trọng. Mục Vân a Mục Vân, Bắc Nhất Vấn Thiên cười lạnh nói, lần này định để ngươi chết không có chỗ chôn, tầm bảo vẫn tại tiến hành. Chỉ là lần này, tất cả mọi người là trở nên vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Mạnh Quảng Lăng từ phó điện bên trong đi ra, hồi tưởng tình cảnh lúc trước, cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Hắn tao ngộ cùng bất hủ dịch giống nhau như đúc, có thể kết quả là bất hủ dịch bị giết, mà hắn xông phá đại điện bên ngoài cử thạch pho tượng. Như thế nói đến, là có người muốn trong bóng tối đối phó Lục Ảnh Huyết Tông cùng Thiên Tà Đảo. Là Mục Vân, Mạnh Quảng Lăng không hoài nghi chút nào. Thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào hắn một người, như thế nào dám làm như thế? Vẫn là hắn phía sau còn đứng lấy người nào vì hắn chỗ dựa? Mạnh Quảng Lăng tâm dần dần trở nên nặng nề. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng là kia cẩu Ngọc Long Tinh cũng không trên người Mục Vân, bao quát phong thiên đỉnh. Hiện tại Mục Vân chỉ có dựa vào thiên hỏa. Chỉ là hiện tại Mục Vân muốn giết hắn lại không đơn giản như vậy. Thập nhị phó điện, bất hủ dịch một bang Thiên Tà Đảo đệ tử tử vong kia một điện, là không ai gặp lại đi vào. Chỉ là cách khác 11 tòa phó điện bên trong, đại gia vẫn ý như là thay nhau kiểm tra. Thế nhưng là lật khắp toàn bộ phó điện, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bảo tàng. Ngược lại là xuất hiện không ít quái thú, dẫn đến thương vong. Một phen không có kết quả về sau, đám người lại lần nữa tụ tập trong chính điện. Cái này Vạn Dược Phủ quật chính là vạn năm trước Vạn Dược lão nhân kiến thiết, cơ quan trùng điệp, bảo bối không phải dễ tìm như thế. Đúng vậy a, mà lại liền Thiên Tà Đảo đều toàn quân bị diệt, trong này không có nhìn từ bề ngoài kia an toàn. Được rồi, cái này bảo tàng ta là không dám muốn. Thiên tà đảo đều chết sạch, ta ở đây cũng căn bản tìm không thấy bảo tàng. Một số người đã là đánh trống lui quân. Chỉ là hiện tại muốn đi ra ngoài, bọn hắn lại không cách nào ra ngoài. Đại điện này cửa chính đã sớm bị phong gắt gao, hoàn toàn không cách nào công phá. Dần dần, Mục Vân cảm giác chỉ là như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp. Giả điện bên trong không có bảo tàng, thu tác mấy lần về sau tất nhiên sẽ khiến cho bọn hắn đem lòng sinh nghi. Cho nên Mục Vân đứng ở trong đám người, trong lòng hơi bày ra niệm. A, các ngươi nhìn đây là cái gì? Đột nhiên trong đám người, một cao cao mập mạp võ giả cúi người, gỡ ra trên mặt đất tàn mát pho tượng bụi, một đoạn trường đao bộ dáng xuất hiện tại hắn bàn tay. Thượng phẩm địa khí vô lãnh quang đao nhìn xem kia một thanh bảo đao, lập tức có biết hàng võ giả hoảng sợ nói: thượng phẩm địa khí, thế mà là thượng phẩm địa khí thiên, trong này thật sự có bảo tàng, vì cái gì trước đó không có phát hiện? Nhìn xem kia cao cao mập mạp trong tay cầm trường đao, trong đám người một trận cực kỳ hâm mộ. Thượng phẩm địa khí, liền liền mạnh Quảng Lăng những này thiên chi kiêu tử, ra ngoài tôi luyện mang cực phẩm địa khí, cũng đều là từ trong tông môn trưởng lão nơi đó từ ngữ, sử dụng hết về sau còn muốn trả lại. Có thể thấy được phẩm địa khí thực sự là hiếm có. Khổ đầu đà, ngươi muốn cái này bảo đao cũng vô dụng, không bằng cho ta đi. Chỉ là kia cao cao mập mạp võ giả vừa cầm tới bảo đao, lập tức có người muốn ra tranh đoạt. Trá Một, ngươi thật không biết xấu hổ, chính mình nhặt không đến bảo, muốn cướp ta? Khổ đầu đà lạnh giọng hơi lạnh nói: có bản lĩnh đến đoạt a. Phúc phúc, kia khổ đầu đà lời nói vừa dứt hạ, phía sau một thanh trường thương trực tiếp xuyên ruột qua bụng. Chỉ là thông thần nhất trọng, thượng phẩm địa khí, há lại ngươi có thể nhúng chàm? Kia phía sau một cầm trường thương võ giả cười lạnh nói. Ngay tại lúc giờ phút này, thần kỳ một màn phát sinh.